Bước vào tới phòng, Minh Thành tiện chân đạp cho cánh cửa đóng mạnh lại. Lúc anh buông tay cô ra, trên cổ tay của Gia Hân đã hẳn lên một đường màu đỏ. Cổ tay tê cứng, rồi lại bắt đầu nhức. Mà từ nhỏ cô đã quen với những việc nhẹ nhàng, tay chân chảy chuội xíu, cô đã sợ tới mức bật khóc luôn rồi, nên lần này cũng không ngoại lệ. Đôi mắt Gia Hân bắt đầu đỏ ngầu, bàn tay còn lại của cô nắm lấy cổ tay bên bị đau, rồi xoa nắn các kiểu. Nhìn Minh Thành đang cởi áo mà giọng cô cứ nghẹn nghẹn phát khóc. Cơn đau trỗi dậy, Gia Hân giận dữ quát to. Anh làm cái gì vậy hả? Có gì từ từ rồi nói. Anh kéo tôi đi như vậy, cổ tay tôi muốn gãy luôn rồi đây này, đau chết đi được. Minh Thành vẫn chẳng thèm quan tâm, cởi áo xong liền đi lại giường ngồi ngay ngắn. Gương mặt vẫn lạnh nhạt, cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần xem tay của Gia Hân có bị làm sao không, chỉ lạnh lùng đáp trả. Bắt đầu từ bây giờ, cô nên thực hiện điều kiện mẹ tôi đưa ra đi. Dây dưa lằng nhằng, đôi bên đều mệt. Như vậy đi, cô mang thai con của tôi cho riêng cô 100 triệu nữa. Sau khi cô sinh, chúng ta giải tán. Đứa bé, mẹ tôi sẽ đứng ra nuôi nó. Gia Hân đứng hình, chân cô khựng lại trong bất ngờ với lời nói lạnh lùng này thốt ra từ miệng của Minh Thành. Bản thân cô vốn dĩ từ đầu đã rất mê tiền. Bao nhiêu tiền thì đối với cô cũng không đủ cho những cuộc vui chơi. Nhưng từ khi cô bước chân vào cái gia đình này, tâm tính Gia Hân bắt đầu thay đổi. Sự ấm cúng của gia đình mang lại khiến cho Gia Hân chẳng muốn phải xong ruổi tháng ngày như trước nữa. Cái lý do trước đây Gia Hân nói với bà Hà là xạo. Mà vốn dĩ cô là trẻ mồ côi, năm cô lên 7 tuổi, ba mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc. Và rồi cô phải lang thang đầu đường xó chợ, trở thành kẻ bụi đời chẳng màng tới cuộc sống ấm êm như bao người. Nếu như ông trời không sắp đặt cho cuộc đời của cô gặp được Minh Thành, thì bây giờ đây, có lẽ sau khi nghe những lời lẽ thẳng thắn này từ miệng anh nói ra, cô đã chẳng cảm nhận sự đau lòng và nỗi mất mát. Nhưng biết làm sao được chứ, dù sao cô cũng đã nhận tiền của họ rồi, nên thế nào cũng phải thực hiện. Có điều là chuyện diễn ra sẽ sớm hay muộn mà thôi. Thôi thì hoàn thành sớm lúc nào, cô lại đỡ phiền lòng lúc ấy. Nghĩ thế nên Gia Hân chẳng tranh cãi lại Minh Thành nữa. Cô chọn cách im lặng, rồi đi lại gần cạnh giường, lặng lẽ nhìn Minh Thành, chậm rãi gật đầu. Giọng cô nghẹn đắng. Vậy cũng được, dù sao sớm hay muộn gì cũng phải thực hiện thôi. Thôi thì cứ bây giờ tôi chuẩn bị sẵn tâm lý luôn rồi. Anh muốn làm cái gì thì làm luôn đi. Gia Hân nói lời đó xong, cô liền đưa mắt lén lút nhìn sang gương mặt của Minh Thành để dò ý. Cảm nhận biểu cảm của anh nhìn cô lúc nãy cũng đã 7-8 phần hài lòng. Minh Thành không nói gì, chỉ ung dung đứng phắt dậy. Anh tiến tới ôm lấy eo của cô, chẳng có một câu nói, chẳng có một ánh mắt yêu chiều, chỉ có một Minh Thành rất bình thường, chẳng có một tia yêu thương đối với Gia Hân. Ánh đèn phản chiếu mọi cử chỉ của anh lúc này đều tỏ ra rất thoải mái, giống như là trong chuyện này là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh ta vậy. Rất tự nhiên và rất thuần thục. Ánh mắt cô cũng đang dừng lại trên gương mặt đẹp trai và nam tính ấy. Đầu óc vốn đã dặn là phải tránh xa anh ta ra, nhưng giờ phút này lại mụ mị cả lên. Dù cho đã từng sống chung một thời gian với Minh Thành, nhưng duy chỉ hôm nay, khoảnh khắc thân mật này vẫn khiến trái tim trong lồng ngực của Gia Hân trở nên không ổn định. Nó cứ đập loạn xạ khi trái tim người đàn ông này cũng đang dần dần hòa nhịp cùng với tim của cô. Cô căng thẳng à? Bất ngờ Minh Thành lên tiếng hỏi, giọng anh khàn đục. Gia Hân chỉ biết hít sâu một hơi rồi gật nhẹ đầu. Đôi mi chớp nhẹ rồi e lệ lên tiếng. Ừ, cũng có một chút căng thẳng. Đột nhiên Minh Thành nhìn cô, nghe cô nói chỉ mỉm cười. Nụ cười của anh lúc này sáng như những ngôi sao trên bầu trời ngoài kia, để lộ hai hàm răng trắng đều như bắp. Anh đưa tay lên vén nhẹ hai bên tóc của cô vào mang tai cho gọn, lộ ra gương mặt ngây thơ khả ái. Ánh mắt của Minh Thành chợt dừng lại, anh hơi sững người, cứ nhìn vào gương mặt cô chăm chú, mãi sau mới tiếp tục lên tiếng hỏi. Chúng ta bắt đầu được chứ? Minh Thành vừa dứt lời, Gia Hân đã hướng mắt nhìn anh thật lâu. Cô cố kiếm chút ân tình hay chân ái nào đó, thử xem những lời này anh nói ra có bao nhiêu phần trăm tình cảm là dành cho cô hay không. Nhưng trước thái độ bình thản như mặt nước chẳng gợn sóng, tới mức mà ánh mắt chẳng có nổi một tia hy vọng nào dành cho cô, thì đối với Gia Hân đã là một nỗi buồn chẳng thể nào tả được. Mặt cô buồn hiu, đôi mi dài cụp xuống, bởi vì cô đang sợ Sau khi ân ái kết thúc, Gia Hân lại phải phũ phàng chấp nhận rằng Minh Thành chẳng yêu thương gì cô. Giữa cô và anh chỉ là một hình thức của cuộc trao đổi. Gia Hân là gái mới lớn, nên dù cho cô từng có quá khứ ăn chơi đua đòi, nhưng cô chưa bao giờ rung động với bất kỳ ai. Giờ đây lại nằm dưới thân một chàng trai thế này, công việc lại đàng hoàng thế này, khó trách sao cô né tránh cái tình cảm này, né tránh trái tim của mình để đừng xung động, mà bắt cô không siêu lòng cho được cơ chứ. Đúng là ông Tơ bà Nguyệt thật sự xe duyên quá éo le rồi. Nếu như ông ấy nguyện ý xe luôn sợi tơ hồng thẳng đường tim từ cô qua trái tim của Minh Thành thì có phải là quá tốt hơn không? Xe làm chi khi mà đã tuột dây tơ hồng vào tim cô rồi lại thắt cho cô vài mối thì biết đến bao giờ cô mới gỡ được hết các mối buộc dây này chứ. Mà có chắc khi cô gỡ ra rồi thì sợi dây tơ hồng chắc vẫn còn thẳng hay không, hay tơ duyên lại đứt đoạn. Nghĩ đến đó, hốc mắt của Gia Hân đỏ ửng lên. Cô quay đi không dám nhìn Minh Thành, chỉ nghẹn ngào nhắm đi đôi mắt rồi nói: "Anh bắt đầu đi." Nhưng khi nghe những lời Gia Hân nói, anh chỉ biết thở dài, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trong phút chốc vì anh mà đượm buồn nên anh không nỡ. Vội ngồi bật dậy, xốc lại dáng vẻ ban đầu. Minh Thành trầm mặc, quay lưng đi nhanh về hướng ban công, rút trong túi quần ra gói thuốc lá. Anh châm ngòi một điếu, rồi phì phà, nhả ra làn khói trắng. Mấy ngày sau đó nữa, Gia Hân và Minh Thành lại vẫn bình thường, chẳng ai đả động gì tới nhau nữa. Cho đến khi hôm nay mới sáng, vừa chuẩn bị đi làm, Minh Thành đã dặn Gia Hân buổi trưa anh về, đưa cô đi mua vài bộ quần áo, để cuối tuần này anh đưa cô về dưới quê, để ăn dỗ, cô có cái để mà mặc, cho hợp với gia thế nhà anh. Nghe xong, Gia Hân chỉ biết gật đầu. Trước khi Minh Thành đi, cô còn vâng vâng dạ dạ, nói rằng anh yên tâm trưa nay cô sẽ chuẩn bị thật nhanh, để anh về là đi luôn, không cần phải đợi. Ấy thế mà Gia Hân lại hậu đậu quên béng đi mất. Dọn dẹp nhà xong là Gia Hân lên phòng tắm rửa sạch sẽ, mặc vào người chiếc váy ngắn 2 giây chất liệu lụa da tanh cho mát, rồi nằm trong phòng ôm cái điện thoại lướt app để xem những mẫu thời trang mới nhất. Cô say sưa xem hết các mẫu mà quên béng đi cái hẹn với Minh Thành. Cho đến khi mấy tiếng sau, bên ngoài cửa phòng đập liên hồi dồn dập, rồi bị Minh Thành thẳng chân đạp mạnh cánh cửa bật ra, Gia Hân mới hoảng hồn mà buông nhanh chiếc điện thoại trên tay mình xuống. Minh Thành nhìn cô, sắc mặt đằng đằng sát khí, định đi vào là sẽ chửi cho cô một trận ra trò, vì từ khi anh về nhà đứng ngoài cổng đợi mãi, gọi cô khản cổ cũng chẳng nghe cô trả lời tiếng nào. Rồi khi bước lên phòng, cô nằm trình hình ra đó, cơn giận trong lòng của anh lại bốc lên ngùn ngụt. Ban đầu vốn dĩ anh tranh thủ về sớm, định bụng đưa Gia Hân đi ăn trước rồi ghé sang shop để mua đồ sau, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này, Minh Thành nuốt cơm cũng chẳng trôi nữa rồi. "Cô có lỗ tai không đấy hả? Tại sao tôi gọi..." Minh Thành chưa chửi hết câu đã thấy Gia Hân với khuôn mặt lo sợ vội vàng đứng bật dậy khỏi giường, mái tóc buông dài khẽ xõa xuống hai bên vai, chiếc đầm 2 giây vô tình đập nhanh vào mắt với những khoảng hở táo bạo, lộ ra khuôn ngực trắng ngần khiến cho Minh Thành đành im lặng. Hô hấp của anh vội vã, tầm mắt chẳng thể nào rời khỏi thân hình mảnh mai trước mặt, nên cơn giận cùng lúc cũng tan biến mất. Thấy Minh Thành cứ nhìn mình mãi, dù rằng hơi sợ nhưng Gia Hân vẫn có một chút chột dạ. Cô vội cúi xuống nhìn lại mình, vô tình thấy mình hớ hênh nên hiểu được tại sao Minh Thành lại có biểu hiện như thế. Lập tức Gia Hân hoảng hốt đưa vội 2 tay che lấy ngực mình lại. Vốn dĩ cả ngày ở nhà có một mình cô thôi nên cô có chút vô ý, muốn mặc cho thoải mái thôi mà. Có đâu ngờ đâu bây giờ trước mặt Minh Thành, hai bầu ngực to tròn của cô lại hiện ra lộ liễu thế này. Trong nhất thời, Gia Hân có phần xấu hổ nên cứ lắp bắp mãi mới trả lời Minh Thành: Anh về khi nào đấy? Sao tôi không nghe tiếng xe? Tôi hẹn cô trên đây đi thử đồ cơ mà, sao bây giờ cô còn nằm ở đây hả? Tôi xin lỗi, tôi quên. Thôi anh đợi tôi một xíu nhé, tôi thay đồ rồi đi luôn. Gia Hân vội vàng lướt nhanh qua người của Minh Thành. Cô định đi lại tủ quần áo lấy đồ để thay ra cho kịp, nhưng vừa mới đi tới gần cái tủ quần áo thì bất ngờ cánh tay của Minh Thành vội chìa ra, mạnh mẽ níu lấy cánh tay của Gia Hân, rồi lại ghì mạnh kéo cả người cô ngã xuống vòng tay của anh. Minh Thành khom xuống nhìn đối diện với khuôn mặt đang quá đỗi bất ngờ của Gia Hân mà nhếch môi lên cười, giọng anh khản đục lên tiếng: Chuyện đi thử đồ gác một bên đi, giờ tôi có chuyện khác để làm với cô rồi. Sự ấm áp được bao phủ, tim cô cứ thế khẽ đập rộn ràng. Là yêu hay chỉ là bước qua giai đoạn thân quen thôi, cô cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa. Chỉ biết dù là đang mơ mà ở gần Minh Thành thế này, cô vẫn đã nguyện ý muốn gần anh thêm một chút nữa mà không cần tỉnh lại. Cứ tưởng sau những va chạm đầy dạo dực ấy thì Minh Thành sẽ không còn chần chừ, nhưng không, không thể tin được là Minh Thành lấy lại biểu hiện bình thường. Sau cái ôm đấy thì không có gì sau nữa. Gia Hân thật sự ngạc nhiên về thái độ này của Minh Thành, vì cô không nghĩ Minh Thành lại dễ dàng kiềm chế dục vọng như thế. Vốn dĩ Gia Hân cũng đã thả lỏng tâm lý để đón nhận lấy, vậy mà Minh Thành thật sự làm cho cô thất vọng quá rồi. Minh Thành đang chỉnh lại cổ áo, anh vừa liếc nhìn số giờ trên chiếc đồng hồ đắt tiền ở cổ tay, bất ngờ nghe câu hỏi của Gia Hân, khuôn miệng anh liền phọt cười ra tiếng. Thật tình đâu phải là anh không ham muốn, mà là đột nhiên nhớ lại buổi chiều nay có cuộc họp quan trọng, nên khi quyết định dừng lại với Gia Hân, bản thân anh cũng đâu có thoải mái chút nào đâu. Cô thay đồ đi, tôi chở đi mua đồ, không lại trễ giờ của tôi. Nghe Minh Thành trả lời như thế, Gia Hân có chút hụt hẫng, nhưng cô cũng hơi ngại nên đành im lặng mà đứng lên. Hôm nay Minh Thành mặc đồ vest lịch lãm, trải chuốt rất kỹ lưỡng, nên Gia Hân cũng cẩn thận hơn, chọn cho mình một bộ váy đỏ lệch vai để xứng tầm với anh. Chiếc váy này ngày trước cô mua để mặc đi bar, lâu rồi không mặc nên cũng hơi chật. Đứng trong phòng tắm, cô đưa tay lên kéo dây khóa phía sau lưng mãi chẳng được, kéo tới mức mà Gia Hân toát mồ hôi hột, nó vẫn chẳng chịu lên. Còn bên ngoài chờ đợi lâu khiến cho Minh Thành dường như đã dần mất đi sự kiên nhẫn. Nhìn vào cửa phòng tắm im lìm, gương mặt của anh hơi quạo lại, liền lớn giọng quát vào. Cô chưa xong hả? Biết cô chậm chạp thế này, thà tôi tự mua về cho cô, có phải là đỡ sức bực hơn không? Gia Hân vẫn đang cố hì hục kéo cái sợi dây khóa lên, ấy vậy mà chẳng ăn thua, lại nghe tiếng Minh Thành cứ rục mãi bên ngoài, nên cô đành mặt dày đưa tay mở cửa phòng tắm, rồi chậm chậm bước đi ra ngoài cùng với chiếc váy đang hở bạo phía sau lưng. Cô e dè nhìn Minh Thành, nhỏ giọng nhờ vả. Anh làm ơn kéo nó lên giúp tôi có được không? Tôi định cố kéo mãi mà nó chẳng được. Minh Thành trợn mắt hung dữ nhìn Gia Hân, kiểu như anh đang bị làm phiền, nhưng thấy Gia Hân gương mặt đang đổ đầy mồ hôi, lại cố gắng nhỏ giọng nhờ vả, thì cuối cùng Minh Thành cũng đành mềm lòng, ga lăng đi ra phía sau, đưa tay lên chạm vào sợi dây khóa, rồi kéo thẳng lên. Động tác của Minh Thành dứt khoát, tới mức chẳng cho Gia Hân kịp xíu nào rung động, giống như mấy cảnh trong phim cô hay coi. Nam chính đứng sau kéo khóa cho nữ chính mà tận dụng đụng chạm nhẹ vào da thịt nữ chính, hay đơn giản là áp thật gần cổ nữ chính, hít nhẹ mùi hương cơ thể, bàn tay bên dưới từng chút chạm vào sống lưng rồi kéo lên. Mấy phân đoạn ấy xem đi xem lại mà sướng rơn cả người. Nên lúc này cô cũng đang mơ mình được một phần như thế, vì dù sao Minh Thành vẫn soái ca, nhưng Gia Hân đâu có ngờ đang mơ lạc vào trong mộng đẹp đã bị gáo nước lạnh từ Minh Thành tạt thẳng vào mặt cô rồi. Đúng là đời, ngôn tình không bao giờ áp dụng được vào thực tế. Xong rồi, phiền chết đi được, cô mau ra xe đi. Minh Thành lớn tiếng nói với Gia Hân, rồi phủi tay bước đi ra thẳng phòng. Gia Hân cứ đứng đực ra, khuôn mặt yếu xìu, lộ rõ sự hụt hẫng, nhưng không dám cãi lại, chỉ đành hậm hực liếc nhìn bóng lưng rộng lớn ấy mà rảo bước theo sau. Chạy từ nhà ra đường tầm 10 phút thì anh ta tấp xe vào một shop thời trang bên đường. Shop này lớn lắm, nhân viên trông xe đến tận mười mấy người, còn nhân viên đứng tiếp bên ngoài sơ sơ thôi cũng hơn 10 người nữa. Gia Hân và Minh Thành vừa xuống xe đã có nhân viên đi lại cúi đầu chào rất chuyên nghiệp. Minh Thành gật đầu với họ rồi thẳng lưng đi nhanh vào trong. Gia Hân thấy vậy cũng học theo, cũng lịch sự gật đầu chào lại họ. Nhưng trái với sự nhiệt tình này của Gia Hân thì lúc cô ngước lên đã thấy ánh mắt của mấy người đó nhìn cô kiểu như là soi mói lắm. Cứ nghĩ họ tôn trọng và lịch sự với khách hàng, có ngờ đâu cái lịch sự của họ còn nhìn theo người. Tự dưng thấy kiểu tiếp đón thế này, tâm trạng của Gia Hân tụt dốc không phanh, nhưng cô đành im lặng lướt qua thái độ của họ, rồi nối gót theo Minh Thành đi vào. Bên ngoài đã rộng, trong shop này còn rộng hơn. Từng kiểu váy áo bắt mắt sang trọng được treo bên trên khiến cho Gia Hân chỉ biết ồ lên trầm trồ. Đẹp quá, lần đầu tiên cô được vào một cửa hàng hoành tráng thế này. Quần áo lại sang trọng, nhìn đã mắt lắm, chứ không phải như những bộ quần áo mà trước đây cô đã từng mua. Tuy cũng đẹp, nhưng chúng được bán ở ngoài chợ trời. Còn quần áo váy vóc ở nơi này thuộc hàng đẳng cấp rồi. Gia Hân đang ngẩn người ngắm nhìn thì chợt phía sau lưng cô nghe có tiếng bước chân của người nào đó đang mang giày cao gót đi tới. Chưa kịp để Gia Hân quay lại thì đã cảm nhận được họ đang đứng sau lưng cô, và nghe cả tiếng của một giọng nói khá trong trẻo vang lên. Anh Thành đến sao không gọi em trước để em chuẩn bị? Thôi anh vào trong đi, em pha nước cam cho anh uống. Minh Thành nghe tiếng mời gọi thì liền thấp giọng từ chối ngay. Thôi không cần đâu, anh ghé qua rồi đi liền. Em coi lựa cho bạn anh mấy bộ váy nha Trâm. Chọn kỹ một chút, không hở quá, cũng không kín quá. Mặc lên người càng nhẹ nhàng càng tốt. Sau câu nói của Minh Thành thì Gia Hân quay lại. Một lần nữa Gia Hân bất ngờ tới mức cô muốn trố mắt ra nhìn. Cô gái trước mặt chính là cô gái lần trước Gia Hân đã gặp đi cùng với Minh Thành đi mà. Hướng mắt liếc nhìn Gia Hân, ánh mắt cô gái tên Trâm đó cau có soi mói từ trên xuống dưới, thầm đánh giá người con gái đi cùng Minh Thành lúc này. Nhưng nhanh lắm, cô liền chuyển sang thái độ niềm nở, khẽ gật đầu miễn cưỡng với Gia Hân, rồi quay sang Minh Thành dịu dàng hỏi: cô gái này là bạn của anh sao? Anh quen lúc nào sao em không biết thế? Ngay lập tức Gia Hân cũng nhìn sang Minh Thành khi nghe Trâm hỏi. Tự dưng ngay lúc này cô lại mong chờ câu trả lời của Minh Thành, mong chờ anh ta sẽ khẳng định lại mối quan hệ giữa cô và anh. Cho dù thật sự giữa cô và anh nói trắng ra là chẳng có mối quan hệ gì cả, Minh Thành gọi cô là bạn cũng đã là nể mặt cô lắm rồi. Nhưng đứng trước mặt cô gái này, Gia Hân lại muốn một lần mình ích kỷ. Cô không thích cách xưng hô đó. Cô muốn người đàn ông này sẽ chỉ là của một mình cô, nên cô hy vọng rất nhiều rằng anh sẽ xưng hô với cô bằng một cách khác, rằng cô là vợ của anh ta trước mặt cô ấy. Thế nhưng đáp lại ánh mắt mong chờ và ánh mắt tò mò của Gia Hân và Trâm thì thái độ của Minh Thành lại cực kỳ bình thản. Anh đưa đôi mắt nhìn qua Gia Hân chỉ một giây, rất nhanh sau đó lại nhìn sang Trâm với ánh mắt dịu dàng, khẽ gật đầu Thành đáp lời: ừ, bạn anh mới quen, chỉ là bạn bình thường thôi. Anh nói như vậy đã dập tắt toàn bộ hy vọng của Gia Hân. Cô cụp mắt ngó xuống, sự thất vọng vô thức dâng lên trong lòng. Cô biết trước là có thể bị Minh Thành cho cô ăn dưa bỏ, nhưng vẫn cố hy vọng về câu trả lời của anh, để rồi câu trả lời cô nhận được lại chỉ là một người bạn bình thường. Cô gái tên Trâm đó nghe Minh Thành trả lời xong thì khóe mắt đậm ý cười. Một tay cô ấy tự nhiên khoác tay của Minh Thành đầy tình tứ, một tay thì lại chìa ra rất tự tin, ý muốn bắt tay Gia Hân, nhìn cô rồi cười tươi duyên sáng. Chào Hân, mình là Trâm, bà chủ của shop này. Gia Hân lặng người nhìn Minh Thành, rồi lại nhìn chằm chằm cánh tay đó. Chẳng những anh không gạt ra mà còn cố ý đứng sát vào cô ta nữa. Trong lòng cô vô thức nhói lên, cảm giác cô đứng ở đây vô cùng lạc lõng. Mối quan hệ giữa cô và Minh Thành đối với anh ta chẳng là gì cả, vậy mà Gia Hân lại cứ hy vọng, rồi lại ôm lấy đau lòng. Gia Hân hít một hơi dài rồi cố gượng cười nhìn họ, tỏ ra mình vẫn ổn, để Minh Thành không nhìn ra được tâm tư đang đè nén trong cô. Tuy không bắt tay lại cô ấy vì Gia Hân không thích, nhưng Gia Hân vẫn rất lịch sự, nặn ra nụ cười nhìn Trâm đáp lại: chào Trâm, tôi có thể lựa đồ được không ạ? Cánh tay bên ấy lập tức bực dọc thu về. Trâm nhếch môi: được chứ, mời bạn vào trong này, chính tay mình sẽ tư vấn tận tình cho bạn. Rồi Trâm tiếp tục quay sang Minh Thành, cô mỉm cười nói: anh ngồi đây nhá, em lựa đồ giúp bạn anh nha. Ừ, được em chọn là anh yên tâm rồi. Gia Hân là con của bạn mẹ anh ở dưới quê nên không biết cách chọn đồ đâu. Dạ anh. Trâm đi trước vào phía trong, Gia Hân cũng vội đi theo sau. Tâm trạng và gương mặt cô lúc này chẳng có chút xíu nào gọi là hào hứng cả. Định bụng vào trong, Gia Hân sẽ chọn nhanh vài bộ là đi về ngay. Nhưng không ngờ vừa khuất tầm mắt Minh Thành là cô ta trở mặt ngay. Đang đi trước tự dưng Trâm lập tức đứng lại đột ngột. May sao Gia Hân là người có chút ý tứ, dừng lại kịp lúc, chứ không đã đâm đầu vào người cô ta rồi. Vậy mà Gia Hân chưa tỏ cái thái độ gì thì cô ta đã quay phát lại thật nhanh, lại còn nhìn Gia Hân ra vẻ khó chịu, sau đó tạc lưỡi khinh bỉ, kiếm chuyện nói: thật ra anh Thành nhờ mình giúp bạn thì mình không từ chối được, nhưng mấy kiểu đồ trong shop của mình rất kén dáng người mặc ấy. Ý là dáng phải chuẩn thì mặc vào nó mới hợp. Nhìn bạn thì hơi tròn, mình cũng chẳng biết lựa sao cho nó hợp với bạn nữa. Ờ, Gia Hân nhìn Trâm kiểu đang tự mãi, lại cái thái độ khinh người, nên liền chửi thề trong miệng một câu. Tuy là từ trên xuống dưới cô không cao bằng cô ta, nhưng so ra dáng thì chưa chắc ai hơn ai đâu. Người gì mà mỏng manh như lá tre, chẳng bằng cô ngực tấn công, mông phòng thủ. Chắc chắn là cô hơn hẳn cô ta rồi. Định bụng sẽ không hơn thua với Trâm nữa. Nhưng thấy cô im im, cô ta lại lấn lướt nói tiếp. Sao? Mình nói đúng quá, nên không biết nói lại cái gì có phải không? Vậy thôi để mình tự chọn cho bạn một bộ nha. Để coi bộ nào ở shop mình hợp với cái loại người nhà quê như bạn thì mình lấy cho bạn nha. Nghe tới đó, Gia Hân giận đến mức không nói nên lời. Lại kiểu người cứ cưng mặt, hách dịch khi người ta như thế, thì cô càng máu nóng hơn, nên chẳng còn nhịn nhục nể nang con mẹ gì nữa. Cô thẳng thừng đáp lại. Ê, nhà quê như tao thì sao? Ăn xin của mày ngàn nào chưa mà mày lại khinh người tới vậy? Chủ cửa hàng lớn mà ăn nói khinh thường khách hàng như mày, có ngày khách không có tới mà chó nó cũng chẳng thèm ngó qua cái shop của mày đâu. Lần đầu tiên trong đời Gia Hân chửi người khác mà không nể nang, cũng chẳng kiêng dè, chửi một hơi không vấp một câu nào cả, nên có phần cảm thấy hả dạ lắm. Trâm nghe Gia Hân chửi chỉ biết đứng hình luôn, khuôn mặt đơ ra mất mấy giây rồi đen kịt lại. Cô ta tức tối, ánh mắt trợn lên như muốn nuốt tươi Gia Hân vậy đó. Mày dám chửi tao hả con đĩ kia? Có tin tao đập mày rụng răng luôn không hả? E rằng mày chưa đụng được tới cái răng nào của tao thì cái hàm răng của mày đã rụng lổm chồm dưới đất, không kịp nhặt lên đó. Nhìn mặt cũng xinh đẹp mà văn hóa thì như... Tao vậy đó. Còn hơn cái thứ nhà quê như mày, hôm nay tao không đánh bập đầu mày ra thì tao không phải là con Trâm nữa. Vậy mày đừng là con Trâm nữa mà làm chó đi, tao thấy được đấy. Từ nãy đến giờ tao thấy mày sủa hơi bị nhiều rồi. Trâm bị Gia Hân chửi, cô ta tức giận tới mức gương mặt đỏ bừng bừng, hung hăng lao tới chụp lấy mặt của Gia Hân mà liên tục cào cấu. Còn Gia Hân thì cũng chẳng hiền, bị người khác đánh cô cũng đâu có ngu mà không đánh trả. Nhanh như cắt, mặc tình Trâm đang dùng móng tay cào cấu khắp mặt mình, cô vẫn cố giữ bình tĩnh rồi đưa tay luồn ra sau nắm lấy đuôi tóc của Trâm ghì ngược lại. Cảm thấy chiếm được ưu thế, Gia Hân vừa thở vừa lên tiếng. Tao nói cho mày biết, ở đời đừng có bao giờ đem bầu trời của mình rồi đi so sánh với bầu trời của người khác, nghe chưa? Bầu trời của mày xanh thì nên giữ gìn, đừng có đi khoe với thiên hạ. Có ngày nó đổi màu đen cho như hôm nay thì thành đại nạn đó. Mày đánh người khác thì chưa chắc người ta sẽ nhịn mày đâu, nhất là đối với tao, đừng bao giờ thách. À, mà tao là dân thành phố chính gốc đây, đừng có chửi nhà quê nữa, tội người ta. Từ nay bỏ cái tính hống hách của mày đi, làm chủ một shop thời trang lớn mà tính tình như thế thì ai vào mua cho mày? Trâm bị Gia Hân làm cho thất thế, lại còn bị chửi cho một trận, nên cô ta uất ức khóc òa lên rồi la làng. Mày buông tao ra, mẹ ơi đau quá, có ai không cứu tôi với? Anh Thành ơi, cứu em anh Thành ơi. Chết, nãy giờ gây nhau với Trâm mà cô quên bén rằng Minh Thành đang có mặt ở đây. Anh ta mà thấy cô đánh người yêu của anh ta chắc là sẽ lột da cô ra mất. Nghĩ tới đó, Gia Hân chợt rùng mình và có chút lo lắng. Cô lẩm bẩm ở trong đầu, cố nghĩ ra cách để trả lời với Minh Thành, nên vô tình thần thức bấn loạn tới mức cánh tay đang ghì chặt tóc của Trâm hơn. Đúng lúc này, nghe tiếng hét thất thanh của Gia Hân, mọi người trong shop ùa vào một lượt. Mấy đứa nhân viên thấy chủ bị bầm dập thế kia thì liền tá hỏa. Đứa thì giữ chặt tay của Gia Hân lại, đứa khác thì gỡ tóc của Trâm ra. Cảnh tượng xô bồ, giờ khóc giờ cười. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Minh Thành đồng thời vang lên. Gia Hân, cô quá đáng lắm rồi đó, mau buông Trâm ra đi, có nghe không hả? Gia Hân đang bị bọn nhân viên giữ chặt, không thể vùng ra được, nhưng vẫn đưa mắt nhìn về tiếng nói vừa phát ra. Bên đó cô ta đang khóc tức tưởi, áp sát người vào Minh Thành, òa lên từng tiếng khóc thảm thiết. Anh ơi, em không có làm gì bạn anh hết đó. Em đang tư vấn đồ cho cô ấy, mới chỉ nói là cô ấy hơi tròn, mặc phong đồ ở đây không vừa, vậy mà cô ấy đánh em rồi. Em sợ lắm, không biết tại sao bạn anh lại đánh em nữa. Trâm vừa thút thít kể lể lại cho Minh Thành, với vẻ mặt đầy sự vô tội. Cứ nghĩ Minh Thành là người thông minh sáng suốt, anh ta sẽ biết được ai đang nói dối, ai nói thật. Nhưng đời có ngờ đâu, giờ phút này chỉ thấy Minh Thành nghe xong, khuôn mặt của anh ta tối hẳn lại, còn đưa tay lên dịu dàng vuốt lại mái tóc của Trâm, vuốt ve dỗ dành. Còn đối với Gia Hân lúc này, ánh mắt của anh nhìn cô chỉ một từ lạnh, sau đó buông ra lời tra hỏi. Gia Hân, có đúng như lời cô Trâm vừa nói không hả? Gia Hân uất ức nhìn Minh Thành như sắp khóc vậy, cô không nghĩ anh lại hồ đồ như thế. Nhưng khi vừa sắp rơi nước mắt, cô liếc sang bắt gặp Trâm đang nhìn mình tỏ vẻ đắc thắng, nên dù có ức thế mấy cũng cố gắng để cho mình không khóc nữa. Ngước mặt lên hít một hơi cho bình tĩnh, Gia Hân căng mặt lên nhìn họ, thẳng thắn đáp lại. Ờ, tôi đánh cô ta đó thì sao? Anh làm gì được tôi nào? Anh nên nhớ chuyện này là chuyện của tôi và cô ta. Anh cũng muốn bênh cô ta, tôi cũng đéo có quyền gì mà lên tiếng tại đây đâu. Và tôi và anh chả có liên quan gì cả. Minh Thành nghe câu trả lời, gương mặt đang lạnh tanh lại, lại càng thêm mấy phần nữa. Anh buông châm ra, bước thẳng về phía Gia Hân. Ánh mắt không một tia xót thương, sau đó lạnh lùng, đưa thẳng tay dùng hết lực, tát mạnh vào bên má của Gia Hân. Chát! Sau cái tát đó, bàn tay của Minh Thành có chút run run khi nhìn vết đỏ in hẳn trên mặt cô. Có hơi đau lòng, nhưng bởi vì cái tính ngang ngạnh đến cố tỏ ra mạnh mẽ của Gia Hân đã làm anh bực, nên Minh Thành càng thêm bực mình. Gương mặt vô cùng hung dữ, nhìn xuyên qua Gia Hân mà nghiêm giọng nói. Tôi không có quyền xen vào chuyện của các cô, nhưng tôi có quyền dạy dỗ người của tôi. Nhắc cho cô nhớ, bản thân cô đang phụ thuộc vào gia đình tôi, nên cư xử của cô từ nay cũng nên nể mặt với tôi một chút. Nếu cô dám động vào Trâm một lần nữa, tôi không để cho cô được yên đâu. Một bên má bắt đầu sưng lên, khóe miệng rách một đường dài đỏ tươi. Vết máu nơi đó nhanh chóng chảy xuống, rồi đau nhức dữ dội. Gia Hân lặng người nhìn hành động của người đàn ông trước mặt cô. Tim cô chợt nhói lên, run run đưa tay ôm lấy mặt mình. Gia Hân chỉ biết cười nhạt, rồi đưa cặp mắt căm hận nhìn thẳng về phía Minh Thành. Cô vừa ấm ức vừa tức giận đến độ cổ họng nghẹn lại mà chẳng thể nào trả lời được nữa. Cái tát này đối với con Trâm là sự hả dạ vô cùng, nhưng cô ta không thể hiện ra cho Minh Thành thấy, mà chỉ cười thầm trong lòng, rồi giả vờ tỏ ra cái vẻ mặt đạo đức giả. Cô ta vội lao ra giữa, giang tay ngăn cản hành động của Minh Thành, rồi lại lợi dụng ôm anh chặt cứng. Trâm ngọt ngào nhẹ giọng nói, anh ơi, anh đừng có đánh cô ấy nữa. Em dù bị đánh đau thật đấy, nhưng mà em không có sao đâu. Anh đánh vậy tội nghiệp người ta. Dù sao em và cô ấy cũng cùng là phụ nữ với nhau, em cũng thấy thương thương anh ạ. Nghe những lời ngọt nhạt giả tạo ấy, thế mà Minh Thành lại đồng tình. Anh ta cười nhẹ gật đầu, rồi quay sang cáu gắt nói với Gia Hân. Đi với cô mất hứng quá. Thôi, không mua sắm gì nữa hết, đi về đi. Tôi còn có cuộc họp quan trọng ở công ty, nên không có tiện đưa cô về được nữa. Ra khỏi xốp với sự uất ức và cả vết bầm trên mặt, Gia Hân muốn khóc nhưng chẳng khóc được. Muốn oán trách, muốn hét lên, muốn chửi thật nhiều cho hả dạ và để giải tỏa những phẫn uất ở trong lòng. Nhưng cuối cùng, khi ngồi trên xe về đến nhà, Gia Hân lại chọn cách im lặng. Tính cách này hoàn toàn khác xa với một Gia Hân sôi nổi và mạnh mẽ ngày trước. Cô cũng chẳng biết tại sao dạo này cô lại thay đổi tính tình đến vậy nữa. Cô muốn chọn cho mình lối sống yên tĩnh nhất, nên cũng chẳng buồn giải thích với ai. Minh Thành chở Gia Hân về đến nhà, anh lại vội lái xe đi mất. Đi thẳng lên phòng, giữa xung quanh bốn bề hào nhoáng, bao quanh sự giàu sang, đối với Gia Hân lúc này là cả một khung trời lạc lõng. Cô nhẹ tay khép chặt cánh cửa lại, nỗi cô đơn vây lấy tấm thân mình. Cô cay đắng ngắm nhìn khuôn mặt đang sưng lên vì những vết cào cấu và cái tát nhớ đời kia, rồi vô thức ngồi thụp xuống sàn gạch bóng loáng, màu lạnh lẽo. Nước mắt ùa ra, cô bật khóc lên thành những tiếng nức nở. Từ khi bôn ba một thân bước chân ra ngoài xã hội để sống với người xưng, chưa bao giờ cô biết sợ ai cả và cũng chưa bao giờ để ai có thể bắt nạt được cô. Dù cho trước đó có thiếu tiền bọn thằng bá, cô vẫn can đảm lựa chọn cách để mình cố chạy trốn bọn nó mà không bị đánh lần nào. Ấy vậy mà cô chẳng hiểu sao khi đứng trước mặt của Minh Thành, Gia Hân cô lại lép vế hẳn, muốn chống trả hay là thậm chí muốn chửi lại anh ta, cô cũng phải một mực dè chừng. Có lẽ đồng tiền có quyền lực rất lớn, nên từ khi chính cô dấn thân vào ngôi nhà này thì một đứa phụ thuộc sống vì tiền như cô hiển nhiên cũng phải nhìn sắc mặt chủ nhà mà hành động. Ôm mặt khóc chán chê, Gia Hân lại tự đưa tay mình, tự lau đi nước mắt trên mặt, rồi trèo lên giường, nhắm híp đôi mắt lại và ngủ luôn để cho quên nỗi buồn của một ngày đã trôi qua. Mặc cho bên dưới bụng đang cồn cào vì sáng giờ chưa có hạt cơm nào nuốt vào trong cả. Ngủ được một giấc, bất ngờ bên ngoài có tiếng cửa phòng rục rịch. Gia Hân giật mình, liền mở mắt ra, lắng nghe tiếng bước chân đi nhẹ trên sàn nhà. Cô đoán có lẽ Minh Thuận vừa về, nhớ tới chuyện lúc xưa anh đối xử tệ, tự dưng cô tủi thân kinh khủng. Nằm giả vờ nhắm mắt, nhưng dòng lệ lại lan dài. Cánh cửa mở ra, tim Gia Hân lại đập mạnh, cảm nhận tiếng bước chân càng lúc càng đi gần lại chiếc giường. Lồng ngực cô cứ nhấp nhô liên tục. Chiếc áo vét được cởi ra một cách nhanh chóng và ném thẳng xuống giường, trúng một bên chân cô, rồi tiếp đến bên giường. Chiếc nệm hơi lún xuống, hình như là Minh Thành đang ngồi cạnh. cảm giác hồi hộp trong lòng Gia Hân lại càng tăng. Cô không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng hình như ngồi cạnh cô lâu lâu, lâu tới mức khiến cho nhịp tim của cô không còn thở đều được nữa. Rồi sau đó cái im lặng cũng trôi qua. Gia Hân đột nhiên bất ngờ cảm nhận được bàn tay ai đó vuốt nhẹ mái tóc của mình. Một giây, hai giây, ba giây, cô nghe tiếng Minh Thành thở mạnh, rồi thấp giọng lên tiếng hỏi: "Có còn đau không? Cô cho tôi xin lỗi." Chỉ có mấy lời thế thôi mà Gia Hân lại ngập trong màu nước mắt. Cố dặn lòng phải đè nén, nhưng không hiểu sao giờ phút này những uất ức cứ tăng dần sau lời quan tâm ấy. Không kìm được nữa, Gia Hân lập tức nấc lên. Minh Thành biết cô khóc, anh nhẹ tay đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt của cô. Anh nói: "Từ nay cô đừng có bướng và trả lời trước mặt tôi nữa. Tôi không thích ai ở cạnh tôi mà có thói chả treo đâu." Gia Hân mở mắt ngồi bật dậy, định không nói nhưng cô lại không im lặng được nữa. Nhìn thẳng Minh Thành với đôi mắt thật buồn, Gia Hân vừa nói vừa nghẹn giọng: "Anh không thích tôi nên tôi nói gì cũng sai cả. Nhưng đâu phải là tôi muốn kiếm chuyện đâu, là vì cô ta gây chuyện với tôi trước mà thôi. Không lẽ tôi bị ức hiếp mà tôi không có quyền chống trả sao? Dù là cái gì đi nữa, cô cũng không được đánh người. Anh bênh cô ta nên tôi đánh anh mới đau lòng sao? Chứ tôi đánh là đúng chứ không có sai. Vì cái thói kiêu căng của cô ta, tôi không đánh thì trước sau gì cô ta cũng bị người khác đánh thôi. Nói gì cô cũng chả treo được. Vậy thì anh đừng có nhắc tới con nhỏ đó trước mặt tôi nữa. Nghe nhắc tới là tôi nổi máu điên lên rồi." Lần này trước thái độ bĩu môi của Gia Hân, Minh Thành đột nhiên lại bật cười thành tiếng. Gia Hân chưa kịp nghĩ ra thái độ này của anh là gì thì Minh Thành đã vội khom sát mặt của anh vào mặt cô, rồi hỏi nhỏ một câu: "Cô không muốn tôi nhắc hay là trông thấy tôi quan tâm Trâm hơn nên cô ghen với Trâm có đúng không?" Gia Hân nghe vậy thì liền ngẩn người mất mấy giây, sau đó quay đi tránh câu hỏi của Minh Thành, rồi cụp mắt xuống trong im lặng. Hai tay cô cũng vô thức tự dưng đan vào nhau, vì chẳng biết phải đối diện với câu hỏi này thế nào đây nữa. Ghen hả? Cô cũng chẳng biết có phải là cô đang ghen hay không, nhưng khi thấy lúc Minh Thành quan tâm đến Trâm thì cô lại khá là khó chịu. Thấy Gia Hân im lặng không có câu trả lời, Minh Thành liền cười thầm, rồi cố tình hỏi tới: "Sao lại im? Cô trả lời đi chứ. Im lặng là tôi nói đúng à? Tôi thế nào? Tôi không có ghen với ai hết, anh đừng có mà hỏi lung tung. Nói thật chứ, sao trả lời mà mặt đỏ lên thế kia? Tôi không có ghen với ai hết, anh hiểu chưa? Vì tôi biết phận tôi thấp hèn, đâu thể nào tới để xứng đáng mà sánh với anh được. Tư cách gì mà ghen có đúng không? Còn nữa..." Gia Hân dừng lại câu nói, rồi đưa tay lên chỉ vào mặt của mình. Cô nhìn anh vừa cười vừa nói, nhưng sâu thẳm trong lòng là đang muốn trách Minh Thành. "Cái vết sưng này anh nhớ không? Là anh tát tôi lúc tôi đánh bạn gái của anh đấy. Anh hỏi tôi còn đau không sao? Tôi đau chứ, nhưng mà tôi đau trong lòng nhiều hơn. Một người đàn ông sỉ nhục và đánh mình giữa chốn đông người như vậy thì mắc mớ gì tôi phải ghen hay là không ghen với con nhỏ đó? Vì tôi hoàn toàn không có thích anh hiểu chưa? Mà dù có thích đi chăng nữa thì cái tát này cũng đã không còn thích nữa rồi. Nên tôi nói cho anh biết, tôi không có ghen đâu, anh đừng có mà mơ." Gia Hân trả lời mạnh miệng vậy thôi, chứ trong lòng cô thừa biết là cô có ghen thật. Nhưng giờ phút này cô không muốn cho Minh Thành biết. Cái mà cô muốn là cô ước thời gian sẽ quay trở lại. Những chuyện ngu ngốc trước kia cô sẽ không bao giờ xa thân vào. Thì giờ đây cô sẽ chẳng phải sống trong cái định mệnh trái ngang thế này. Muốn khóc cũng chẳng khóc được, muốn cười cũng chẳng xong. Trái lại với thái độ của Gia Hân, Minh Thành nghe xong câu trả lời, anh chỉ hơi cau mày nhìn cô. Có lẽ không ngờ tới cô lại trả lời nhiều như thế. Rồi tiếp theo không nói không rằng, Minh Thành đột nhiên đưa tay ra, kéo mạnh Gia Hân vào lòng của mình. Anh vòng cả hai tay, ôm siết chặt lấy cô. Trước sự bất ngờ này, Gia Hân chỉ biết đứng hình ngỡ ngàng, bởi cô không hiểu Minh Thành đang định làm cái chuyện quái quỷ gì nữa. Vừa định sẽ vùng ra thì bên tai cô đã nghe tiếng ngọt ngào của anh rót vào: "Cô chưa biết ghen thì bây giờ tôi dậy. Sau đêm nay, sau này có dịp gặp tôi đi với một người con gái khác, bảo đảm cô sẽ ghen liền." Không để cho Gia Hân có cơ hội kịp tiêu thụ trọn vẹn câu nói đó của mình, Minh Thành vừa dứt lời đã đưa tay nâng mặt cô lên, ánh mắt xót xa dừng lại nơi vết thương đang hằn lên. Anh tỏ vẻ hối hận rồi nhẹ áp gương mặt xuống mặt của Gia Hân, đặt lên đó một nụ hôn nồng đậm. Vẫn tưởng Gia Hân sẽ im lặng mà chấp nhận để cho Minh Thành muốn cô. Lần này Gia Hân chủ động, mạnh mẽ đẩy mạnh Minh Thành ra. Cô đứng bật dậy, Ánh mắt nhìn Minh Thành đầy chua chát, cũng vô cùng thất vọng nên cô không ngần ngại gằn lên từng câu nói khó nghe. Đừng có đụng vào tôi. Anh đã có người yêu rồi thì đi mà lấy người đó đi. Tôi sẽ trả lại hết tiền cho anh. Tôi không nhận cái công việc này nữa. Minh Thành khá bất ngờ trước thái độ này của Gia Hân, nhưng mà biết mình có lỗi với cô rồi nên anh không tỏ thái độ gì nữa cả. Ngồi ngay thẳng ở trên giường, nhìn Gia Hân, anh hỏi lại một câu. Ai nói với cô là tôi có bạn gái? Gia Hân nhếch môi hử lạnh với câu trả lời chối tai này. Không cần ai nói cả, mắt tôi sáng lắm, chứ có đuôi đâu mà không nhìn thấy rõ cái sự quan tâm của anh dành cho cô ta. Trâm không phải là người yêu của tôi. Thôi, anh đừng có mà chối. Tôi với Trâm như anh em thân thiết vậy. Ngày trước ba mẹ tôi và ba mẹ của Trâm chơi chung với nhau. Tôi và Trâm ví như thanh mai trúc mã. Năm đó tôi bước vào năm cuối cánh cửa đại học, còn Trâm thì học năm đầu. Những năm tháng đó tôi thường xuyên đèo Trâm đến trường trên con xe máy. Cả hai nói chung là thân nhau lắm. Mọi chuyện vốn dĩ chẳng có gì cả, cho đến hôm đó là sinh nhật của Trâm. Trâm tổ chức sinh nhật ở một quán karaoke lớn, và trong buổi tiệc thì bất ngờ Trâm tỏ tình với tôi. Tôi vốn dĩ trước giờ chỉ xem Trâm như là em gái của mình, nên tôi không muốn em ấy hy vọng nhiều. Tôi đã thẳng thừng từ chối rồi ra về, khiến cho Trâm buồn. Cả đêm đó, nghe mọi người kể lại, cô ấy uống rượu rất nhiều, còn tụ tập bạn bè kéo nhau đi bão nữa. Và cũng ngay trong đêm đó, Trâm bị tai nạn xe, dẫn đến não bị tổn thương, thật lâu mới bình phục. Từ ngày đó tôi rất áy náy, nên đã hứa với ba mẹ em ấy rằng sau này tôi sẽ cố chăm sóc cho em, sẽ bảo vệ em ấy, không cho bất cứ ai ăn hiếp em ấy nữa. Nên nhiều lúc Trâm rủ tôi đi ăn, hoặc là cùng em đi đến một nơi nào khác nếu rảnh, tôi sẽ đi và không từ chối. Cũng như chuyện lúc sáng tôi ra tay đánh cô là tôi sai, nhưng đối với chuyện Trâm bị đánh, tôi đã ám ảnh vụ tai nạn năm xưa, nên dù là ai đi chăng nữa tôi cũng đành phải bảo vệ Trâm trước. Minh Thành kể lại mọi chuyện, khuôn mặt của anh lúc này khá buồn khi nhớ về quá khứ. Và khi nhắc đến vụ tai nạn xe năm đó của Trâm, anh vẫn còn cảm giác vô cùng day dứt lương tâm. Cho nên khi nghe rõ mọi chuyện, dù là ấm ức trong lòng lắm, nhưng Gia Hân đã phần nào nguôi ngoai rồi. Bởi vì vốn dĩ giữa cô và Minh Thành, mối quan hệ đâu có thân thiết như anh đối với Trâm, nên tất nhiên anh phải bảo vệ cho Trâm rồi. Thôi được rồi, anh đừng nói nữa, tôi hiểu mà. Người ta có câu hay lắm, thứ gì chân thành thì thứ đó rẻ mạt, người nào hiểu chuyện thì người đó thiệt thòi. Coi như là số tôi nó xui nên mới đụng phải em gái mưa của anh. Thôi thì không trách anh nữa, nhưng mà tôi cảnh cáo anh, từ nay trở về sau, nếu anh còn dám đánh tôi một lần nữa, tôi sẽ đánh lại anh, chứ tôi không có nhịn anh nữa đâu đấy. Những ngày sau đó, bởi vì còn giận Minh Thành với vết thương trên mặt chưa lành hẳn, nên Gia Hân và Minh Thành chẳng ai nói chuyện với ai. Vì bà Hà đi vắng nên cứ hễ tối đến, Minh Thành về là cô lại ôm gối xuống sofa ngủ. Thế nên cơ hội đụng mặt chỉ vài lần một ngày. Tuyệt nhiên Minh Thành sau đêm đó, anh cũng chẳng hề làm khó dễ gì đối với cô cả. Mọi chuyện êm đềm trôi qua, cho đến trước ngày giỗ ba của Minh Thành một ngày, thì Gia Hân nhận được cuộc gọi khá là quan trọng của bà Hà. Và trong cuộc nói chuyện với cô, bà Hà như vừa cảnh cáo và vừa năn nỉ Gia Hân khi nhắc đến chuyện cô và Minh Thành phải có con thật sớm. Vì ông nội Minh Thành đã già và muốn nhân dịp cái giỗ này, ông sẽ lập di chúc để lại tài sản chia cho từng người. Và tất nhiên đứa cháu dâu nào có cháu trước thì quyền thừa hưởng cũng sẽ cao hơn những người khác trong dòng họ Trịnh. Gia Hân không nghĩ mọi chuyện lại rắc rối như thế nên cô lưỡng lự lắm. Nhưng cảm nhận bà Hà đang cố gắng năn nỉ cô tìm cách giúp bà tiếp cận Minh Thành càng nhanh càng tốt, hoặc nhờ cô khuyên nhủ Minh Thành vào bệnh viện làm thụ tinh để có cháu và để bao năm công sức của gia đình bà không rơi vào tay người khác, thì vô thức Gia Hân lại gật đầu đồng ý giúp bà. Cô hứa chắc với bà sẽ cố khuyên nhủ Minh Thành lo đi chữa trị để có con, và cũng để Gia Hân hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì trước hay là sau gì, cô biết mình sẽ không từ chối được. Sau khi nghe xong cuộc gọi của bà Hà, cả một ngày Gia Hân cứ suy nghĩ đủ thứ cách để tiếp cận với Minh Thành. Nhưng nghĩ ra cách nào Gia Hân cũng thấy không phù hợp. Vì vốn dĩ cái chuyện tình cảm trai gái, Gia Hân chẳng có chút kinh nghiệm nào. Thế nên loay hoay cả một ngày, cho đến tối khi Minh Thành về đến nhà, cô cũng chẳng biết mình phải liệu tính làm sao. Minh Thành lên phòng một lúc, Gia Hân mới đánh bạo theo lên. Gái mắt thập thò ngoài cửa, nhìn thấy Minh Thành đang mặc quần đùi thể thao trắng, nửa trên cởi trần, lộ ra vòng ngực vạm vỡ, khiến Gia Hân vừa trông thấy hai má đã vội ngượng đến đỏ cả mặt. Vào đi. Bất ngờ có tiếng Minh Thành cất lên, Gia Hân giật mình đưa mắt nhìn quanh, chỉ có mỗi mình cô đứng. Biết Minh Thành gọi mình nên Gia Hân từ từ đẩy cửa, ngại ngùng đi vào. Đứng ngoài đó làm cái gì? Định rình lén tôi đấy à? Có đâu, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với anh. Chuyện gì? Tôi và cô chẳng có chuyện gì để bàn cả. Mấy hôm nay giận không thèm nhìn mặt thì hôm nay cứ vậy mà tiếp tục đi. Nhưng mà... Gia Hân cau mày nhìn biểu hiện của Minh Thành mà cô chỉ biết lưỡng lự, vì cô không biết có nên nói hay không. Cuối cùng sau một lúc, cô mạnh dạn đánh tiếng. Mẹ anh lúc sáng có gọi cho tôi? Minh Thành vẫn với ánh mắt không chút biểu cảm, thản nhiên trả lời. Ừ. Gia Hân chau đầu lông mày nói. Anh ừ thôi à? Không hỏi tôi mẹ anh nói gì với tôi sao? Minh Thành cười nhạt nói. Không quan tâm. Gia Hân bĩu môi. Đúng là mẹ anh tốt phước thật đấy. Bà đang lo lắng mất ăn mất ngủ, còn anh thì lại chẳng quan tâm. Thế cô nói xem, tôi nên quan tâm chuyện gì đấy hả? Thì... Gia Hân khó nói nên cứ ậm ở mãi. Lát sau mới đánh bảo bộc bạch luôn cho Minh Thành nghe. Thì mẹ anh gọi bảo tôi và anh sớm vào viện để mà tiến hành thụ tinh nhân tạo, để có con. Tôi muốn hỏi anh bao giờ chúng ta... Gia Hân nói tới đó thì bất ngờ Minh Thành ngay lập tức lên tiếng cắt ngang. Không cần, bản lĩnh của tôi còn nhạy bén lắm, khỏi vào viện đi. Gia Hân nheo đôi mắt hỏi lại. Ý anh là... Là tôi trực tiếp muốn cô. Không để Gia Hân nói gì thêm nữa, Minh Thành bất ngờ với tay ra rồi kéo mạnh Gia Hân ngã vào lòng của anh, sau đó khom sát mặt đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn thật sâu. Và vậy là ngày hôm đó họ đã hòa vào nhau. Cuối cùng ngày giỗ của ba Minh Thành cũng đến. Hôm nay là chủ nhật và cũng là ngày đám giỗ của ba chồng. Gia Hân giật mình thức giấc, cả cơ thể vẫn đang bị Minh Thành ôm trọn. Nhớ lại trận kích tình đêm qua, bất chợt Gia Hân đỏ cả mặt. Bên cạnh Minh Thành cũng đang cựa mình, hé mắt mở ra, anh đang định vươn vai một cái, nhưng cảm giác nặng ở tay Minh Thành liền nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt trìu mến, gương mặt tươi tắn rạng người của Minh Thành khi vừa thức giấc, Gia Hân chỉ biết ngượng ngùng, dụi đầu luôn vào lồng ngực của anh mà xấu hổ. Minh Thành khẽ cười, cúi xuống đặt lên tóc Gia Hân một nụ hôn dịu dàng, không còn vồ vập và miễn cưỡng như lúc tối nữa. Anh mới nhẹ nhàng rút cánh tay của mình ra, sau đó đi thẳng xuống nhà. Còn Gia Hân vẫn cứ nướng ở trên giường. Sau nụ hôn đó, cô cứ nằm mãi mơ màng, vùi mặt vào trong cái chăn bông rồi cười khúc khích mãi. Gia Hân cũng chẳng hiểu bản thân cô tại sao lại quá dễ dãi với Minh Thành như vậy nữa. Nhưng cô biết chắc chắn một điều rằng, nếu người đàn ông nào đó cũng thuê cô đẻ thuê như gia đình của Minh Thành, nhưng họ xấu hơn anh, chắc chắn là cô sẽ không đồng ý đâu. Dù sao Minh Thành cũng có hơi cục xúc, có lúc hay cả tưng, nhưng cũng có lúc anh hiểu chuyện lắm, nên đối với cô coi như tạm chấp nhận được. Bởi vì con người cũng có ai hoàn hảo đâu. Bản thân cô cũng thế, lý lịch cũng có điểm trừ mà. Nằm trong phòng một lúc, vì Minh Thành lúc đi ra không đóng cửa lại, nên vô tình từ đâu một mùi thức ăn thật thơm bay lên tận phòng, xông sộc vào mũi khiến Gia Hân tỉnh giấc hẳn. Dưới bụng lại khẽ kêu lên mấy tiếng ọt ọt. Đưa tay xoa bụng, lại bị mùi thơm của món ăn ấy làm cô cưỡng không lại được. Gia Hân liền tung tăng bật dậy. Cô vào phòng vệ sinh cá nhân và thay tạm một chiếc váy mỏng, khoác thêm cái áo choàng lên người, rồi lững thững xuống cầu thang. Xuống tới nơi, tầm mắt của Gia Hân liền bị rơi ngay trên người đàn ông đeo tạp dề trong bếp. Hình ảnh này bất chợt khiến trái tim của Gia Hân lại đập loạn nhịp tưng bừng. Minh Thành đang nêm món ăn, cảm giác sau lưng như phát hiện ra có người lén lút nhìn mình. Anh vội vàng quay lại và ngước lên, trông thấy Gia Hân đã dậy. Anh liền đưa tay tháo chiếc tạp dề ra khỏi người mình, rồi lên tiếng. Tôi nấu bữa sáng, cô xuống tranh thủ ăn đi cho nóng. Ăn xong mình cùng về dưới quê nội tôi ăn dỗ nhé. Gia Hân gật đầu vui vẻ, rồi nhanh chân bước tới phụ Minh Thành dọn bữa sáng lên bàn ăn. Cả hai vô tư cười nói và trò chuyện vui vẻ, khiến cho không khí buổi sáng sớm cũng thật ngọt ngào vô cùng. Ăn sáng xong, Gia Hân dành phần rửa bát, cô lúi húi dọn dẹp phía trong bếp cho đến khi xong việc, ngước đầu lên đã thấy trên người Minh Thành mặc quần áo chỉnh tề cả rồi. Chiếc áo sơ mi màu đen được là thật phẳng. Nhìn Minh Thành điển trai hẳn, khiến cho Gia Hân có chút sững người mà nhìn mãi. Thật sự mà nói, ông trời có vẻ ưu ái đặc biệt cho Minh Thành quá nhiều rồi. Từ vóc dáng đến gương mặt đều đẹp hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Thấy Gia Hân cứ đứng được ra đấy, Minh Thành liền cau mày nhìn về phía cô, liên tục hối. Cô còn đứng ở đó sao? Thay đồ nhanh đi. Gia Hân liền bĩu môi trả lời ngay. Hôm bữa không có mua đồ, Vậy bây giờ tôi mặc cái gì đây? Hay là anh về một mình đi? Minh Thành cau mày đắn đo. Vậy sao được chứ? Cô hứa với mẹ tôi là cô đi rồi cơ mà. Thôi thì cứ mặc đồ vào bình thường thôi, kín kín xíu là được. Gia Hân liền cười như mếu. Anh nghĩ tôi có một bộ đồ kín nào sao? Nhìn cô là biết cô chẳng có bộ đồ nào đàng hoàng rồi. Anh... Thôi, cô lên thay đồ lẹ lẹ đi. Muốn mặc cái gì cũng được, miễn đừng cởi chuồng là được rồi. Vậy có phải được không? Anh đợi tôi xíu. Thế là Gia Hân nhanh chân chạy vội lên phòng. Cô chọn tới chọn lui vẫn chẳng biết phải mặc bộ nào, vì đa phần đồ của cô toàn là xăm, váy, quần đùi, áo dây, ngắn cũn cách kiểu thôi. Có bao giờ cô mua được bộ nào đàng hoàng đâu. Ngay cả đồ ngủ cũng thế, cũng toàn mấy bộ mỏng manh, không hở chỗ này thì hở chỗ khác. Đó vốn là sự ưu tiên lựa chọn của Gia Hân rồi. Bởi vậy nên cũng đừng ai thắc mắc tại sao cô với Minh Thành thân mật nhanh như vậy. Cũng bởi một phần cô sống khá dễ dãi và dễ tính. Một phần cứ ở chung nhà Gia Hân ăn mặc thoải mái vô cùng, thì hỏi thằng nào mà kiềm chế cho được. Loay hoay một lúc cũng chọn được một bộ váy ưng ý. Chiếc váy này chỉ hở nhẹ phần lưng và được đan chéo dây, nên coi như là tạm được. Và Minh Thành cũng thấy khá hài lòng, nên nhanh chóng anh bảo cô khóa cửa nhà rồi lên xe xuất phát. Đường quê quanh co xa tít, ngồi ở trong xe, Gia Hân thích thú ngắm nhìn qua phong cảnh bên ngoài sau lớp kính trắng. Lần đầu tiên trong đời cô được có cơ hội đi xa nên cô khoái chí lắm. Cô vui vẻ thả hồn vào những cảnh quan thiên nhiên, ngắm nhìn mây trời, nhìn những vòm cây rộng lớn lướt qua, nhìn những ruộng lúa đang mùa chĩu hạt, từng khung cảnh lướt qua trong đầu, dân dã đến yên bình. Xe chạy được tầm một tiếng thì Gia Hân bất ngờ khi tự dưng Minh Thành đưa tay sang, rồi anh chạm vào bàn tay cô và nắm lấy. Cảm nhận cái đụng chạm này, Gia Hân hơi sững người. Quay mặt lại, cô khẽ e dè nhìn xuống tay mình, rồi nhìn sang thấy miệng anh khẽ mỉm cười, hai mắt vẫn nhìn thẳng tập trung lái xe. Thấy vậy, Gia Hân cũng khẽ cong môi lên, vẽ lên nụ cười trên môi của mình. Cô không phản kháng, cũng không hỏi gì anh cả, mà cứ thế để yên cho anh nắm lấy. Trời bắt đầu lên cao, cái nắng cũng dần gay gắt. Xe chạy ra khỏi thành phố, xuống đến vùng nông thôn thì đường xá cũng mát mẻ lắm, nhờ hai hàng cây đại thụ bên đường xanh rợp bóng mát. Gia Hân đang thơ thẩn nhìn xung quanh thì bất chợt nghe tiếng Minh Thành cất lên. Này, nhà cô ở đâu hả? Sao tôi chưa từng nghe thấy cô nhắc tới? Nghe câu hỏi này, lòng của Gia Hân đang yên bình thì chợt trùng xuống. Trong lồng ngực của cô cũng trở nên nhức nhối. Hình như lâu rồi trong ký ức của cô không có khái niệm về quê nhà nữa. Thấy Gia Hân cụp mắt im lặng, Minh Thành nghĩ chắc anh hỏi nhỏ, cô không nghe thấy, nên liền lên tiếng nhắc lại. Cô có nghe tôi hỏi không đấy? Sao mà im du vậy? Gia Hân nhìn anh, buồn giọng đáp. Tôi có nghe. Ừ, tôi tưởng là cô không nghe cơ. Thế quê cô ở đâu? Hay cô cũng là người thành phố? Tôi không có quê. Vậy gia đình cô ở thành phố à? Ba mẹ cô đâu? Sao mà để cô sống một mình như vậy? Chết hết rồi. Két két. Hả? Phía trước mặt hình như đang có vụ đụng xe nên xôn xao và ồn ào lắm. Mọi người đi đường xúm lại xem tình hình. Trong xe, Minh Thành và Gia Hân cũng tò mò, hướng mắt nhìn ra, coi người và xe có bị gì không. Cũng may họ không sao, nên Minh Thành đành lái xe đi tiếp. Và cũng vì vụ tai nạn đó, tiếng xe rồi tiếng người bàn tán ồn ào quá. Cuộc nói chuyện của họ cũng vì thế mà bị cắt ngang. Đi tầm thêm nửa tiếng, do đi đường đã xa, Gia Hân ngủ lúc nào cũng chẳng hay luôn, cho tới khi cảm giác xe bị sóc mạnh. Cô mới giật mình, lờ mờ mở mắt nhìn thì đã thấy Minh Thành lái xe chạy quẹo vào một con hẻm nhỏ. Hai bên đường hoa giấy đang khoe sắc đỏ rực, chỉ đủ để chiếc xe bốn bánh chạy vào. Vì cảnh đẹp trước mặt nên Gia Hân tỉnh ngủ hẳn. Cô mở to mắt quan sát xung quanh, trong lòng không khỏi thầm trầm trồ. Đúng là ở quê yên bình, khung cảnh lại đẹp. Chạy qua đường hoa giấy lại đến hàng cây cao xanh rợp bóng mát, bao quanh những ngôi nhà ngói đỏ. Có ao cá, hàng tre, xa xa còn có cánh đồng đang vào mùa lúa chín. Một làng quê trong lành và thoáng mát, đẹp như một bức tranh hiện ra. Và rồi xe cũng được Minh Thành dừng lại ngay trước sân ngôi nhà gỗ ba gian. Ngoài sân được lót gạch tất cả, dù cho mảnh đất ngôi nhà này chỉ diễn tả bao quát vào một từ rộng. Minh Thành xoay xoay cổ tay, rồi quay sang bảo Gia Hân xuống xe. Anh đi trước, rồi vòng sang mở cửa cho cô bước xuống. Nhưng khi chân của Gia Hân vừa kịp chạm đất, thì từ trong nhà, mấy con chó đã sủa gâu gâu inh ỏi cả lên. chắc chúng thấy người lạ. Hai ba con cứ hùa vào cô và Minh Thành mà sủa, khiến Gia Hân hốt hoảng, vội rụt chân lại và ngồi im luôn trong xe. Minh Thành thấy có vẻ bình tĩnh hơn cô, anh đứng im mặc tỉnh cho bọn chó vẫn đang sủa, rồi anh nhẹ nhàng đưa tay nắm chặt lấy tay cô. Nhìn cô, anh nói khẽ để trấn an. Cô đừng sợ, dưới quê hay nuôi chó giữ nhà nên gặp người lạ nó sủa vậy thôi. Đứng im tí có người ra đấy, nó sẽ ngừng la ngay thôi mà. Gia Hân vẫn còn sợ lắm, tim cứ đập thình thịch, nắm lấy tay của Minh Thành mà cô vã cả mồ hôi. Có thật là chúng không làm gì không đấy? Chứ tôi sợ chúng táp một cái là tôi với anh đi chích ngừa không kịp đấy. Cô nhìn đây nè, bọn chúng có làm gì tôi đâu. Thôi xuống xe đi. À mà khi nào vào nhà, cô nhớ gật đầu chào mọi người cả nhé. Còn nữa, đừng có xưng hô như tôi, cô mà người phát hiện đó, gọi là anh em nha. Dù sao cô xuống đây cũng mang tiếng là vợ tôi, xưng hô kiểu thường ngày chúng ta hay gọi, mọi người mắng cho đấy. Biết rồi, anh nói nhiều quá, tôi có phải là con nít đâu. Ừ, cô không phải con nít, mà tại chưa được lớn thôi. Anh... Gia Hân bĩu môi định trả lời lại Minh Thành, rồi bước xuống xe, thì bất ngờ cô khựng lại khi thấy từ bên trong nhà, một cô gái đang bước đi ra hướng cô và Minh Thành. Tuy cô ta chưa tới gần, nhưng Gia Hân nhìn sơ qua hình dáng ấy, cô không khỏi thầm khen là cô ta rất đẹp. Dáng người mảnh mai, nét mặt thanh tú, dáng vừa vặn trong chiếc váy in hoa nhã nhặn màu xanh ngọc. Cô ta đi tới, nhìn về phía mấy con chó đang sủa, rồi la bọn chúng mấy tiếng. Mấy con chó thấy người quen, liền cứ hứ hứ vài tiếng rồi ngưng luôn, ngoe nguẩy cái đuôi đi vào nhà. Rồi cô ta đi tới gần, Minh Thành cũng nhìn thấy cô ta. Họ nhìn nhau mãi, ánh mắt từ ngạc nhiên, xen lẫn mong nhớ và giận hờn. Nhưng sau cái nhìn thì Minh Thành chẳng biểu hiện gì thêm nữa cả. Chỉ có cô gái kia là bẽn lẽn lên tiếng hỏi. Lâu rồi anh mới chịu về, cũng 5 năm rồi anh nhỉ. Ông nội với mọi người đang đợi anh ở trong nhà đấy, anh vào nhà đi kẻo nắng. Ngồi trong xe thấy cô ấy nói với Minh Thành xong, trên gương mặt còn tỏ ra cái vẻ ngại ngùng làm xuyên. Một bên đưa tay lên vén lấy mái tóc và mang tai, lộ ra khuôn mặt khả ái, lúm đồng tiền in sâu, khẽ mỉm cười với Minh Thành. Tự dưng trong lòng của Gia Hân có cảm giác cực kỳ khó chịu. Cô cứ nhìn mãi mà vô thức hai bàn tay cứ nắm chặt vào cửa xe không buông. Rồi Gia Hân tiếp tục liếc sang xem Minh Thành biểu hiện thế nào. Anh gật đầu lịch sự chào lại, nhưng trong phần ánh mắt thì có phần ngạc nhiên. Kiểu như giữa họ vốn dĩ rất thân thuộc, nhưng cuộc gặp gỡ này diễn ra, Minh Thành quá đỗi bất ngờ khi không nghĩ sẽ gặp cô ấy ở nơi đây như vậy. Sau màn chào hỏi ngắn gọn này, Minh Thành đột nhiên quay lại. Anh ta nắm tay của Gia Hân, nhẹ nhàng bảo cô xuống xe, rồi đưa cô vô trong nhà trong sự ngỡ ngàng của Gia Hân và cả sự lạnh lùng phớt lờ khi bỏ đi vào trong nhà, để lại cô gái kia đứng phía sau nhìn theo hụt hẫng thế mà tội. Gia Hân thật sự là khó hiểu khi Minh Thành thế này. Cô không nói gì cả, chỉ im lặng rồi đi chậm rãi theo Minh Thành. Nhưng tự dưng trong lòng của cô cũng hồi hộp lắm. Trong lòng lăn tăn suy nghĩ về mối quan hệ của Minh Thành và cô gái kia. Vì nếu đó là mối quan hệ bình thường thì chắc Minh Thành không phản ứng như thế đâu. Theo Minh Thành đi vào trong nhà, trước mắt Gia Hân là cả gian nhà. Ôi sao mà đông nghịt người, hình như cả dòng họ của Minh Thành kéo tới luôn hay sao ấy. Khiến cô nhìn thôi mà cũng cảm thấy choáng ngợp. Phía trước bộ bàn ghế giữa, ở đó toàn những bậc lớn tuổi. Minh Thành đi tới, anh khoanh tay cúi đầu chào ông già và bà già trước mặt. Thưa ông nội, bà nội, con mới về. Thấy Minh Thành chào hỏi lễ phép, Gia Hân cũng định chào theo. Cô cúi đầu định lên tiếng, nhưng ai ngờ chưa kịp lên tiếng, cô đã nghe thấy tiếng người mà vừa rồi Minh Thành gọi là ông nội. Ông ấy cất giọng lớn, tiếng ồm ồm, phát ra rất uy quyền. Bây thưa, thì tụi già này xin nhận, nhưng cái con vô phép vô tắc đứng ở bên cạnh bây thì mau chóng đưa nó đi ra khỏi nơi này đi. Cái thứ đĩ điếm chưa được lại ra tiên nhà này, ông không chấp nhận bước vào nhà ông nhé. Nghe xong cô nói ấy, cái cúi đầu của Gia Hân chợt dừng lại hẳn. Trong lòng cô vừa ngỡ ngàng, rồi lại cảm nhận được sự sỉ nhục của ông ấy dành cho mình, nên cô tức đến độ muốn sỉ khói. Vốn dĩ cô chưa ra mặt họ hàng cũng là do gia đình Minh Thành, chứ cô làm gì nên tội đâu, mà ông ta lại nặng lời gọi cô là đĩ này đĩ nọ như vậy cơ chứ. Ông ấy già rồi mà nói chuyện với lớp con cháu như thế rồi thì làm sao mà cô nể cho được. Suy nghĩ thầm trong đầu không phục vậy thôi, chứ Gia Hân cũng không có dám nói ra. Vì dù sao bây giờ thân phận của Gia Hân cũng là dâu mới, nhà người ta đang đông thế này, cô mà hé ra lời nào không vừa ý là có thể họ nhảy vào cấu xé cô thành ra bã luôn, chứ chẳng đùa đâu. Vẫn tiếp tục cái cúi đầu đó, nhưng bàn tay của Gia Hân vô thức nắm tay của Minh Thành rồi siết chặt. Cô ấm ức thật vì không thể trả lời, nên vờ như mình đang sợ để cho Minh Thành ra mặt giúp mình. Đứng bên cạnh, sau câu nói của ông nội Minh Thành, vốn dĩ đã không vừa lòng cái gia đình này rồi, bây giờ anh lại càng khó lòng để hòa nhập hơn. Gương mặt đang lạnh, bây giờ càng thêm lạnh vài phần. Cũng hiểu Gia Hân bị ức hiếp, nên anh liền đan mấy ngón tay anh vào tay cô để cô có cảm giác an tâm. Hít một hơi dằn lòng mình, rồi Minh Thành ngước nhìn ông bà của mình bằng ánh mắt phức tạp, thẳng thắn trả lời, không chút kiêng nể. Dạ thưa ông, đây là Gia Hân là vợ của con, chứ chẳng phải là đĩ điếm như ông nghĩ đâu ạ. Nghe câu trả lời này, trong tim của Gia Hân vô thức đập mạnh, một cảm giác ngọt ngào như dòng nước ấm len lỏi xông thẳng vào trong lòng cô. Tuy cô không ngước lên để nhìn biểu hiện lúc này của Minh Thành, nhưng cô biết anh đang lên tiếng để lấy lại danh dự cho cô. Vì thế mà bàn tay của Gia Hân càng thêm nắm chặt lấy tay anh, ở trên môi cong lên nụ cười hài lòng. Nhưng trái lại, ở phía trước mặt cơn thịnh nộ lại càng khắt khe hơn. Minh Thành vừa dứt tiếng, ông nội liền giơ tay đập xuống bàn cái rầm, khiến ai ai cũng giật mình. Gương mặt ông cau có, đôi mày nhíu chặt lại, giận dữ hét lên. Mày còn dám trả treo lại ông đấy à, Minh Thành? Chúng bây đừng có mà mang cái danh là người thành phố, dù muốn làm gì thì làm. Con đó là vợ của mày từ khi nào? Mày đã xin phép cụ tổ chưa hả? Ông nội hét lên đến nổi cả gân cổ mà không kịp thở luôn. Vừa dứt câu đã ho sặc sủa đến xanh mặt, làm bà nội Minh Thành ngồi kế bên phải đưa tay lên vuốt ngực ông mấy cái. Bà run run giọng khuyên ông, thôi thôi ông đừng có giận, kẻo mà hại sức khỏe. Lâu lâu con cháu nó mới về thì để chúng nó thoải mái ông ạ. Cũng vì câu nói này mà Gia Hân dường như có thiện cảm với bà nội. Gương mặt cô hơi giãn ra đôi phần, từ từ ngước lên nhìn ông bà, trong lòng vô cùng cảm kích vì ít ra lúc này cũng có người hiểu chuyện. Ấy thế mà bất chợt một tiếng chất chúa vang lên, tầm mắt của Gia Hân chết sững mở to khi không thể tin được năm dấu tay đang in lên một bên da nhăn nheo trên gương mặt của bà nội, trong sự ngỡ ngàng của cả cô và cả những người đang có mặt ở trong cái nhà này. Sau cái tát đó, gương mặt ông nội đanh lại, gằn lên từng câu từng chữ. Ông nhìn qua bà, chỉ thẳng tay cảnh cáo. Từ bao giờ bà cho mình cái quyền được lên tiếng ở đây hả? Nhắc cho bà nhớ, dòng họ Trịnh này phụ nữ cấm được quyền lên tiếng, bà hiểu chưa? Ông ấy hằn học, mắng bà nội lớn tiếng tới mức Gia Hân nghe còn cảm thấy sợ hãi. Cô vừa tức vừa bực, vừa bức xúc khi tận mắt chứng kiến cái cảnh người phụ nữ không có quyền lên tiếng trong một phong tục lỗi thời thế này. Lén lén ngước nhìn, gương mặt bà nội đỏ hẳn lên, rồi bà chậm rãi đưa bàn tay gầy gò đẩy gân lên, lau đi nước mắt đang trên hốc mắt chảy xuống, chẳng dám lên tiếng gì nữa. Nghĩ mà thương bà, vì cả đời sinh con cho họ, nhưng đến khi ở cái tuổi xế chiều còn phải dưới quyền người đàn ông. Bà lặng lẽ cúi gầm mặt xuống, mà sao cô cảm thấy xót xa. Càng xót thì cô càng căm tức cái người đàn ông giả nua đang ra uy quyền trước mặt kia. Thời đại nào rồi mà còn mang tư tưởng cổ hủ như vậy chứ, lấy mấy cái nội quy gia tộc ra để áp đặt lên đầu người khác thế này. Càng chứng kiến cô lại càng cảm thấy tức cái lồng ngực. Trước sự quá đáng và cơn thịnh nộ vô lý này, Gia Hân muốn trả lời lắm, nhưng cuối cùng bước chân của cô đành thụt lùi một bước, nép sau tấm lưng rộng lớn của Minh Thành và im lặng. Vì cô sợ cô không kìm nén được cái miệng của mình sẽ gây họa liên lụy cho Minh Thành và thế khó. Ngồi kế bên cạnh là một người đàn ông và một người phụ nữ nữa, họ cũng đứng tuổi, cỡ tuổi bà Hà. Hai người họ thấy ông nội lên cơn mệt thì liền vội đứng dậy, liên tục thay phiên vỗ lưng cho ông, rồi quay sang lên giọng trách móc bà nội. Má có im đi không? Già rồi, cứ lo cho tốt cái thân của mình đi, đừng có mà lo bao đồng nữa. Vì má mà ba mệt rồi đây này. Tiếng người đàn bà chanh chua trách mẹ vừa dứt thì người đàn ông kia lại quay sang lớn giọng với Minh Thành. Sao mỗi lần mày về lại gây chuyện thế hả? Ở công ty mày nắm quyền thế, tao còn chưa nói tới, nhưng mày về đây thì phải biết lớn biết nhỏ. Ông nội lớn tuổi rồi, không thể chịu được đả kích đâu. Nếu ông đã không muốn con nhỏ đó xuất hiện ở cái nhà này thì mày nên tiễn nó về đi là êm chuyện. Những lời nói này vừa trách Minh Thành lại còn đụng chạm tới Gia Hân. Cô không hiểu sao cái dòng họ này vô lý và khó ưa như thế. Từ lúc cô về đây, bước chân vô cái nhà này thì Gia Hân chưa mở miệng nói ra được gì luôn, và cũng chẳng biết cô đã gây ra lỗi gì để họ thay phiên nhau trút giận lên người cô như thế nữa. Ấm ức trong lòng không thể nhịn được, Gia Hân định sẽ lên tiếng hỏi cho rõ ràng để biết cô mắc tội gì, để nếu cô bị họ đuổi ra về, cô cũng đỡ hoang mang. Thế nhưng khi cô vừa định mở lời, đã cảm nhận được bàn tay của Minh Thành đang dùng lực siết chặt tay của mình. Chắc anh biết cô sẽ lên tiếng nên muốn ngăn cô lại, và chỉ một mình anh đứng ra lên tiếng đáp trả lại để Gia Hân không bị mắc lỗi. Quét một tia sắc lạnh nhìn người đàn ông kia, giọng điệu của Minh Thành không lớn không nhỏ, nhưng lời nói thốt ra chẳng hề có chút ý gì là nể nang. Nếu như sự xuất hiện của bọn con đã gây ra sự đả kích cho cái gia đình này, thì xin phép bọn con sẽ rời đi và không bao giờ về lại đây nữa. Nhưng con nhắc cho bác Hai nhớ một điều, mình là người lớn, đừng bao giờ toan tính hơn thiệt với một đứa con nít, sẽ xấu hổ lắm đấy bác Hai. Những chuyện bác Hai làm hay là những chuyện bác Hai tâu cáo đặt điều nói xấu con với mọi người, con đều biết cả đấy, nhưng con không nói ra và cũng không đính chính. Bác Hai biết vì sao không? Vì con còn nghĩ chúng ta là người thân, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Đừng tưởng rằng thằng Thành này im lặng là nó ngu đâu. Đến một ngày vượt sức chịu đựng của con thì đến người nhà con cũng chẳng tha đâu bác ạ. Minh Thành nói hết câu, anh lại quay qua nhìn Gia Hân mỉm cười. Còn cô thì thật sự lúc này tâm trạng rối như tơ vò, nên đâu có cười lại nổi đâu, vì cô chẳng hiểu trong câu nói vừa rồi của Minh Thành đối với bác Hai là đang ám chỉ điều gì. Nhưng thấy anh như thế, cô nghĩ câu chuyện giữa họ không đơn giản đâu. Có lẽ là bao lâu nay Minh Thành bị áp bức rất lớn từ người thân, và anh đã rất mệt mỏi để kiềm nén trong lòng một điều gì đó rất tồi tệ và khó nói, nên hôm nay không dằn được bức xúc của mình, anh mới nói nhiều như thế. Chứ bình thường anh không có vậy đâu, anh kiệm lời lắm. Không khí trong phòng bất ngờ âm xuống. Người đàn ông trong vai là bác Hai của Minh Thành nghe anh đáp trả một mạch thì liền tái mặt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông ta nghiến răng, chắc tức lắm, cái mặt đỏ ngầu, chỉ tay thẳng mặt của Minh Thành rồi tiếp tục lên giọng. Mày nói vậy là có ý gì hả? Mày đang ám chỉ nói tao điều gì hả thằng danh con kia? Mày đừng tưởng hiện giờ mày giữ cái chức giám đốc trong công ty là ngon rồi. Muốn chèn ép bọn tao thế nào thì chèn ép. Mày còn non và xanh lắm. Bọn tao chẳng qua thương tình một đứa mồ côi như mày nên còn để mày nắm quyền thôi. Chứ với thế lực của anh em tao muốn lật mày chỉ cần trở bàn tay thôi. Mày hiểu chưa hả? Ông ta nói xong thì người đàn bà đứng bên ông nội cũng liền liếc xéo Minh Thành, đồng lòng lên giọng nói với ông nội như đang tố cáo buộc tội anh. Đấy đấy, cháu nội đích tôn của ba, không coi chồng con ra cái gì, ba thấy chưa? Thiệt tình chồng con thương nó, dìu dắt chỉ bảo nó từng bước, nó mới được như ngày hôm nay. Mà không ngờ bây giờ nó mọc đủ lông đủ cánh, nó lại phản lại không xem ai ra cái gì. Có ba ở đây mà nó còn ngông cuồng thế đấy. Đúng là thiệt thòi cho chồng con và chú Tư quá bà. Ba, con xin ba đuổi nó ra khỏi công ty đi. Con tin chồng con và chú Tư mà lên thay nó nắm quyền thì công ty sẽ còn phát triển hơn nữa ba à. Mặc cho vợ chồng bác Hai kẻ tung người hứng, nói nặng nhẹ đủ điều bên tai của ông nội, thì Dương Minh Thành chỉ thản nhiên hử lạnh. Anh nhìn họ đáp vỏn vẹn mấy lời. Nếu có bản lĩnh thì con xin mời bác Hai và chú Tư xong lễ dỗ của ba con, hai người cứ việc lên công ty mà giành lại. Minh Thành thốt ra câu nói vậy thôi, nhẹ nhàng nhưng đầy bản lĩnh, khiến cho bác Hai của anh khi nghe xong đột nhiên ông ta nổi cơn tức giận tột cùng. Ông nắm chặt bàn tay của mình, bóp lại thành nắm đấm, hung hăng định lao vào đánh Minh Thành. Giờ phút này thấy cảnh xào xáo có phần căng thẳng thế này, sợ xảy ra chuyện nên Gia Hân vội níu lấy bàn tay của Minh Thành, ánh mắt nhìn anh xoáy sâu rồi nén lại, ý bảo anh nhịn đi, đừng đôi co với họ nữa, cho im chuyện. Vì Gia Hân hiểu hôm nay là ngày giỗ của ba anh, cô không muốn người đàn ông này phải đau lòng. Nhưng có lẽ Gia Hân sợ xung đột xảy ra là hơi lo xa, vì đúng lúc này bà Hà từ đằng sau khi nghe ồn ào, bà sợ có chuyện không lành nên bà liền chạy lên, tay áo còn đang sắn đến cả khuỷu tay. Nhìn tình hình căng thẳng, mặt bà Hà xuất hiện đầy nỗi lo lắng bất an. Nhìn sang anh chồng đang giơ tay định đánh con của mình thì bà liền cau mày nhìn ông, bàn tay chụp lấy bàn tay kia rồi lên tiếng nói gấp. Có chuyện gì thì từ từ mà nói, anh Hai định đánh thằng Thành sao? Dù thằng Thành nó có sai trái thế nào thì anh là người lớn cũng không nên chấp nó mới đúng chứ anh. Ông ta nghe bà Hà nói vậy thì liền im lặng hẳn, tầm mắt đang nhìn Minh Thành rất chán ghét cũng thu nhanh về. Tay ông giật phăng ra khỏi tay của bà Hà, mặc nhiên ông thở mạnh mà quay mặt đi thẳng, chẳng nói lời nào. chỉ có hai bác gái của Thành là lườm nguýt dài đanh đá trả lời thay chồng. Thím Ba đừng có trách chồng tôi, tại thằng con của thím nó, chưa chi nó đã cãi lời người lớn rồi, nên anh hai của thím mới định thay mặt cha nó dạy dỗ lại cho nó một chút, biết phép tắc ở cái nhà này thôi đi thím Ba à. Bà Hà nghe bà ấy nói vậy thì liền tỏ ý không hài lòng. Bà quyết định chẳng thèm trả lời lại nữa, vì bà biết họ đã không ưa mẹ con bà thì họ cố cãi ngang. Bà trả lời nhiều chỉ thêm phí, nên nhanh chóng bà đi thẳng lại đứng cạnh Gia Hân và Minh Thành, hỏi han sự tình, rồi hướng mắt về phía ông nội mà lên tiếng. Thưa ba, những chuyện mà vợ chồng anh hai nói là việc của công ty, mà công ty thì là việc công, nên con mong ba đứng ra nói giúp thằng Thành một câu công bằng. Dù sao tổng giám đốc bây giờ cũng là chiếc ghế của nó, cũng đừng để lâu lâu nó về lại bị người thân của nó lấy việc công xen vào việc tư mà chèn ép nhau con nó không ra gì. Dù ba nó mất rồi, nhưng thằng Thành cũng còn ông nội nó là ba đây. Đừng để thằng nhỏ về đây phải tủi thân thì lại tội nó ba. Bà Hà nói rành mạch, ngữ điệu đều đều, chẳng kiêng dè hoặc sợ sệt ai, nên trong phút chốc bầu không khí im lặng hẳn. Vợ chồng bác hai của Thành phút chốc gương mặt tỏ thái độ rất tức tối, thì liền hướng ánh mắt nhìn về phía ông nội, chắc muốn ông lên tiếng đứng về phía họ. Về phần ông nội, mặc dù nãy giờ ông không dành cho Thành một chút thiện cảm nào, nhưng với lời lẽ sắc sảo của con dâu vừa nói ra, những lời nói này chẳng câu nào là sai cả. Nên ông là người lớn, dù cho quy định ông tưởng đưa ra khắt khe thế nào, thì bây giờ đây ông cũng đành phải miễn cưỡng nói chuyện theo lý lẽ. Ông thở dài mệt mỏi, gương mặt nheo lại, nhìn sang vợ chồng người thứ hai mà cao giọng lên tiếng. Tụi bây im lặng hết đi. Mẹ thằng Thành nói đúng, dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của em tụi bây. Chuyện gì không hài lòng nên gác sang một bên. Mẹ con nó xuống đây dỗ chồng nó, cũng nên để chúng nó vui vẻ mà ăn cỗ. Nghe ông nội lên tiếng, vợ chồng bác hai hậm hực lắm, nhưng chẳng dám trả lời ông tiếng nào, đành vội quay lưng đi một hơi xuống nhà sau. Và những người không quan trọng đang đứng xung quanh cũng vội giải tán khi ồn ào đã xong, trả lại sự yên tĩnh cho gian nhà rộng lớn. Ông nội lúc này quay sang nhìn Minh Thành và bà Hà. Ông hắng giọng một cái, đôi mày đã bạc liền trao lại, rồi nghiêm khắc nói. Tụi bây lo dỗ chồng với ba của bây đi, còn con nhỏ đó, tôi không đồng ý cho nó bước chân vào cái nhà này. Mấy thứ ăn mặc hở hang như thế, tổ tiên nhà này không có đón nhận. Cho nó ra khỏi nhà tao đi. Nghe đến thế, Gia Hân sững sờ. Cuối cùng cô cũng đã hiểu ra vấn đề tại sao ông nội lại ghét cô rồi. Vì sao? Vì cô đang mặc váy đó. Nghe nói tới khúc này là cô nhột lắm rồi, vì trong nhà này ai cũng mặc toàn đồ kín đáo, chỉ riêng Gia Hân là mặc váy nên bị phân biệt đối xử là thế. Nhịn nhục mãi cuối cùng cũng bực mình vô cùng. Gia Hân nhìn ông trong lòng bức xúc. Cô còn tự hỏi trong đầu, thời đại nào rồi còn mặc mấy cái bộ đồ kín đáo quê mùa thế này. Chứ đối với Gia Hân, cô hôm nay về đây là nể Minh Thành và mẹ chồng cô lắm, cô mới ăn mặc kín đáo như vậy thôi. Chứ nếu như bình thường cô mặc quần áo còn sexy hơn thế này nhiều thì có làm sao đâu. Bà và Minh Thành chưa bao giờ sỉ nhục cô những lời như vậy. Cũng vì sự sỉ nhục hết lần này tới lần khác mà Gia Hân đã không giữ được bình tĩnh. Cô liền lập tức mạnh dạn bước ra, nhìn ông nội lên tiếng. Thưa ông cho con nói đôi lời được không ạ? Ông nội lạnh lùng đáp. Cô không có quyền gì để mà nói ở đây cả. Ông không cho con nói con cũng phải nói. Thưa ông, tuy con là lần đầu xuống đây, nhưng dù sao con cũng là vợ của anh Thành, là cháu dâu của ông. Con biết con ăn mặc thế này không hợp với quê mình, nhưng có nhất thiết ông phải nói nặng lời với con thế không ạ? Trong khi đó ở đây đâu có phải là không ai mặc váy giống con đâu chứ. Bà Hà thấy Gia Hân nói thế, lại nhìn sắc mặt đang u ám của ba chồng mình, bà liền lập tức ghé miệng vào tai cô nói nhỏ. Sao con lại trả lời như thế hả? Ông lớn tuổi rồi đấy, có việc gì con có thể im lặng, để mẹ và thằng Thành ra mặt thay con là được rồi. Gia Hân đang bức xúc vì nghe câu này, bao dồn nén trong lòng cô liền nói thẳng ra luôn. Nãy giờ con đã im rồi, mẹ và anh ấy cũng đã nói rồi, nhưng mẹ xem ông có bỏ qua cho con không mẹ? Con dâu mẹ bị sỉ nhục như thế, mẹ có đau lòng không hả? Ông có nói thế nào thì ông cũng là ông nội con, và con trả lời như vậy là hỗn đó. Tại sao biết về quê chồng rồi con lại không biết chuẩn bị để ra mắt họ hàng cho đàng hoàng thế hả? Chuyện đó mẹ phải hỏi lại con trai mẹ đi. Tiếng Gia Hân vừa dứt, ông nội liền cầm chiếc tách trà trên tay phang mạnh xuống đất, chiếc tách bể tan tành, những mảnh sành vỡ ra lăn lóc đến lạnh người. Ông tức giận, giọng ông ồm ồm quát lên. Loạn rồi, cái thứ mất dạy. Tao bảo tụi bây đuổi cái thứ đó ra ngoài cơ mà. Gia Hân cũng giận đến run người, tiếp tục bật lại. Con không nghĩ là ông lớn tuổi rồi mà ông vô lý tới vậy đó. Con làm gì mà ông chửi con là cái thứ này thứ kia? Con mất dạy chỗ nào ạ? Mày... Ông nội bị cô chọc tức đến độ thở dốc, mặt mày xanh lè, làm cho mọi người trong nhà nghe thấy phải chạy vội về, rồi xúm xít lại vỗ lưng ông cho ông đỡ mệt. Đứng bên cạnh im lặng theo dõi sự việc. Đến bây giờ đột nhiên lần này Minh Thành lại quay sang giơ thẳng tay tát vào mặt của Gia Hân một cái khi chứng kiến cô cãi nhau với cả nhà. Cái tát bất ngờ khiến Gia Hân sững sờ cả người, ánh mắt căm phẫn quay sang nhìn Minh Thành rồi đưa tay ôm lấy mặt của mình. Cô gào lên, tôi làm gì sai? Minh Thành lạnh giọng, ánh mắt anh đỏ ngầu lên. Cô câm cái miệng lại đi, học đâu ra cái thói hỗn láo cãi nhau với người lớn như thế hả? Anh... bây giờ đến cả anh cũng vô lý luôn hả Minh Thành? Vì ai mà tôi không có đồ mặc? Vì ai mà tôi phải lết cái thân xuống dưới quê của anh để bị anh sỉ nhục thế này? Thế mà bây giờ anh còn ra tay đánh tôi, anh vũ phu nó vừa thôi. Gia Hân vừa nói cô vừa khóc. Lần đầu tiên trong đời cô tổn thương đến mức phải nghẹn lòng thế này. Thế nhưng Minh Thành vẫn lạnh lùng, anh chẳng ôm cô để dỗ dành cô một lần nào cả. Trái lại còn chửi cô tiếp. Cô có im lặng không hả? Nếu mà còn bướng tôi đánh tiếp bây giờ. Đi theo tôi, ra xe ngồi đi. Chiều xong việc tôi đưa cô về. Nói dứt lời, Minh Thành không để cô nói gì nữa, liền thẳng thừng kéo tay cô đi bừa ra xe. Mặc cho Gia Hân cứ đứng vùng vằng không chịu, nhưng mà anh vẫn dứt khoát kéo cô đi trước những ánh mắt ghen ghét của những người trong nhà. Ra tới sân, đi tới chiếc xe hơi của mình, Minh Thành mở cửa, nhét cô vào trong ghế ngồi. Lúc này nhìn cô đang khóc, lòng anh thêm nặng. Bàn tay đưa lên định lau nước mắt cho cô, nhưng rồi anh lại bất lực buông xuống. Hít một hơi dài, trong lòng Minh Thành mệt mỏi lên tiếng. Nín đi, tôi xin lỗi cô. Nếu lúc nãy tôi không làm như vậy thì mọi người trong nhà sẽ làm khó cô đấy. Chẳng thà tôi đánh cô trước mặt mọi người còn hơn là để họ đánh cô. Gia Hân nghe vậy, cô càng uất ức hơn, nên vội liếc nhìn Minh Thành rồi nhếch môi trả lời. Thà tôi bị người Dương đánh còn hơn là tôi bị anh đánh đấy. Còn tôi, thà tôi đánh chứ tôi không muốn ai đánh vợ mình cả. Thôi, cô chịu khó ngồi yên ở đây đi. Xong việc tôi ra chở cô về, ngoan nhé. Nghe Minh Thành nói thế, Gia Hân chỉ biết im lặng. Vì thật sự là lúc này đây, cô không muốn nói thêm điều gì nữa, khi mà nỗi tổn thương trong lòng của cô càng lúc càng nhiều. Cô sợ khi phải chống lại Minh Thành, sự nhẫn nhịn trong cô sẽ không còn kìm nén được nữa. Nên thôi cứ để im cho anh ta muốn làm gì thì làm. Dù sao đối với cô, lễ dỗ này cô cũng chẳng còn thiết tha mà tham dự. Minh Thành rời đi, Gia Hân ngồi im lặng trong xe, đôi mắt sưng bọng, nhìn qua lớp cửa kính, nhìn nhà người ta ăn cỗ vui vẻ. Bất giác trong lòng của cô như đang vụn vỡ và tủi thân kinh khủng. Nhưng khi bình tĩnh lại, cô nghĩ dù sao cô và Minh Thành cũng đâu phải là vợ chồng thật sự, và cô cũng chỉ đang cố thực hiện tốt cái điều kiện mà bà Hà đưa ra để lấy tiền của họ. Nên kết cục ngày hôm nay, Gia Hân dù có buồn cũng đành lòng lấy lý do cần tiền để an ủi cho tâm hồn đang cực kỳ tổn thương. Cô im lặng nhắm mắt lại, nuốt nước mắt vào sâu bên trong để không phải nhìn thấy cái cảnh nhộn nhịp phía trước. Nhắm mắt được một lúc, thả hồn vào những bản nhạc không lời du dương được bật ở trong xe, thì chưa được bao lâu Gia Hân lại phải nheo mắt mở ra. Dưới cái nắng gay gắt ở bên ngoài chiếu vào khiến cô bị chói mắt, nên liền hướng mắt nhìn quanh, định bụng là tìm thứ gì đó che lại. Thì đúng lúc này, xoay đôi mắt, cô đã thoáng nhìn thấy từ xa bóng dáng cô gái mặc chiếc váy xanh ngọc lúc nãy đi ra. Trên tay cô ấy còn bưng thêm cái gì đó. Cho đến khi cô ta bước lại gần phía xe của Gia Hân đang ngồi, cô mới nhìn rõ đó là một khay đầy áp thức ăn. Cô gái ấy đi tới, Gia Hân liền bấm nút hạ kính xe xuống. Cô gái ấy lập tức nhìn cô mỉm cười, nụ cười đẹp lắm. Nhưng cô phát hiện ra trong nụ cười ấy có chút ganh ghét và soi mói, nên với tính đa nghi có sẵn trong đầu của Gia Hân, Gia Hân liền bật chế độ đề phòng ngay. Theo phép lịch sự, Gia Hân liền mỉm cười rồi chào hỏi. Cô ấy mở lời. Chào chị, lúc sáng em có gặp chị rồi đấy. Gia Hân gật đầu. Ừ, tôi nhớ ra cô rồi. Giới thiệu với chị, em tên là Hương Thảo, còn chị? Nghe đến cái tên này, tầm mắt của Gia Hân đột ngột sững lại. Hương Thảo, cái tên này quen lắm. Càng quen thuộc và ấn tượng hơn khi tên bạn gái của Minh Thành cũng tên là Hương Thảo. Chào Thảo, mình tên Gia Hân. Ôi, tên chị đẹp quá. Gia Hân nghe vậy thì chỉ biết cười gượng, rồi lại im lặng vì chẳng biết trả lời làm sao nữa. Hương Thảo thấy cô im lặng thì liền nói tiếp. Chị ngồi ngoài này chắc là đói lắm rồi đúng không? Tôi không đói. Gia Hân vừa nói dứt câu thì tự dưng dưới bụng của cô cảm giác cồn cào kéo tới và kêu to lên mấy tiếng, khiến cô cực kỳ xấu hổ với Hương Thảo. Thấy Gia Hân như thế, Hương Thảo lắc đầu cười, còn đưa bàn tay thon dài lên che miệng lại nữa. Đúng cái kiểu gái quê thủy mị luôn, nhưng mà ánh mắt cô ta thì lại nhìn nó gian manh làm sao đó. Sự tiếp cận này khiến Gia Hân phải đề phòng. Đôi mày dài và rậm, mắt lại xích lên. Nói chung thì nhìn xa, thấy cô ấy có nét rất đẹp. Nhưng mà lại gần thì tổng thể khuôn mặt cô ấy chẳng hài hòa tí nào. Đáng nói nhất là cặp mắt hung dữ, gương mặt có nét tiểu nhân lắm ý. Nhìn Gia Hân xong, cô ấy ngọt nhạt nói. Chị đói rồi sao vẫn còn ngại thế? À, anh Thành có bảo em đem cơm ra cho chị ăn đi nhá. Nghe vậy, Gia Hân đành gãi đầu xấu hổ, rồi tự dưng thấy xúc động kinh khủng. Khi mà biết mâm cơm này, Minh Thành có ý muốn quan tâm đến mình, nên cô vui lắm. Cái miệng cứ cong lên, rồi vô thức tủm tỉm cười và đưa tay ra nhận lấy khay thức ăn. Thì bất ngờ tự dưng, Gia Hân có cảm giác bất an khi thấy cô vừa chạm vào cái mâm, định bưng sang tay của mình, thì cô ta liền lật úp cả lại, cả khay thức ăn đổ cả lên người cô ấy. Gia Hân đứng hình, vội rụt bàn tay lại. Khay thức ăn thật ngon bị hất đổ trong phút chốc, khiến cả ruột gan của cô cứ cồn cào. Nhưng cũng bàng hoàng không kém trước hành động này của cô ta. Mắt cô mở to sau viễn cảnh này, chưa hết bàng hoàng thì lại tiếp tục thấy cô ta mỉm cười nửa miệng, sau đó ngã luôn xuống đất kĩ oạch. Sau giây phút, Gia Hân liền vội đẩy cửa xe ra, khó hiểu nhìn xuống Hương Thảo đang nằm dài dưới sân, định bụng sẽ xuống xe và khom xuống đỡ cô ta đứng lên rồi hỏi chuyện. Vì Gia Hân nghĩ chắc cô ấy đang bị bệnh gì đó nên mới hành động kỳ lạ thế này, chứ không thể ngờ rằng cô ấy lại đang âm mưu trên đầu một chuyện gì đó để cố tình hại cô. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.